Chương 1120, Vô Thiên Đạo Tôn. Bớt nói nhảm, hừ, thấy Long Thiên Tứ nhận thua, Trần Khuynh Địch nhất thời hừ lạnh một tiếng nói, làm sao? Trần mỗ ta có kế hoạch thì thế nào? Ngươi hỏi một chút mấy vị sư muội đang ngồi ở đây xem, tên tuổi trí kế vô song của Trần mỗ ta có phải là nổi tiếng giang hồ mọi người đều biết hay không? Làm ra một chút kế hoạch không phải là sự tình dễ dàng hay sao? Ách, Long Thiên Tứ quay đầu liếc nhìn bốn nữ Dương Xuân, mà không ngoài dự liệu. Lúc này bốn nữ Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, mặt mũi của tất cả đều tràn đầy biểu lộ nhìn Trần Khuynh Địch như phen cuồng. Dân ý như sắt, Long Thiên Tứ cũng chỉ có thể ngậm miệng, bất quá ở trong ánh mắt hắn nhìn Trần Khuynh Địch vẫn hết sức cổ quái, còn không ngừng cằn nhằn với Vô Vọng Ma Tôn, kỳ quái, tên tiểu tử thúi này làm sao lại nghĩ ra được kế hoạch như vậy. Không nên chứ, ha ha, Trần Khuynh Địch hơi ngửa đầu, lộ ra thần sắc đắc ý vạn phần. Khụ khụ, lúc này Tịch Đồng một mực giữ yên lặng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Trong phút chốc, Trần Khuynh Địch nguyên bản đang còn muốn khoe khoang lấy le sau khi phát giác ra được ánh mắt của Tịch Đồng, thần sắc ở trên mặt lập tức cứng đờ, lập tức biến trở về bộ dáng nghiêm túc, nói, lại nói, chúng ta trước tiên sẽ bí mật lẻn vào bí cảnh Côn Lôn, chờ đến thời khắc mấu chốt lại xuất thủ đối với Tiên Tôn. Không biết vì sao, Trần Khuynh Địch vừa mới rồi còn muốn bốc phét một phen về kế hoạch do bản thân chế định lại đột nhiên chột dạ chuyển đổi đề tài. Đây là một vách núi Cô Phong, ở trên đỉnh núi có một bóng người ngạo nghễ đứng thẳng giống như thanh tùng, trên đỉnh đầu là mây đen che đỉnh, từng đạo lôi xà phi tốc xuyên qua trong mây đen, lấp lóe ánh sáng trắng chói mắt, nhìn qua giống như là sấm sét tự nhiên, nhưng trên thực tế ở trong đó lại ẩn chứa thiên uy cực kỳ khủng bố. Cao thủ phương nào, thế mà lại độ kiếp ở đây? Theo lời đồn ở trong Linh Tu Phường một mực có một vị tiền bối ẩn tu, hơn nữa còn là một vị đại tu sĩ hóa thần đỉnh phong, thọ nguyên càng là khoảng chừng hơn 3.000 năm, vốn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, không ngờ được lại là sự thực. Thiên uy như thế, chỉ có đại kiếp phi thăng mới có thể đánh đồng với nhau ha. Phi thăng, chẳng lẽ hôm nay chúng ta liền có thể nhìn thấy một vị đại tu sĩ hóa thần phi thăng? Hẳn là cơ duyên của chúng ta, ở bên trong rất nhiều thành thị bốn phía, từng đạo bóng người xuyên qua trong đó. Cũng có đại tu sĩ Nguyên Anh trấn áp một phương, cũng có tán tu Nguyên Anh cùng với Kim Đan đỉnh phong trấn áp một nước, nhưng đều không ngoại lệ, những người này đều có tu vi không tầm thường, hơn nữa còn đều là cự đầu ở trong Linh Tu Phường. Bất quá đối với bóng người đứng sừng sững ở trên vách đá mà nói thì chỉ đều là run rế mà thôi. Hừ, Vô Thiên Đạo Tôn cười lạnh một tiếng, nói, lão phu 3 tuổi tu đạo. 5 tuổi cửa nát nhà tan, 7 tuổi tiến vào sư môn, 12 tuổi sư môn bị diệt, 15 tuổi lấy được truyền thừa của tiền bối. 17 tuổi phát hiện ra tiền bối nguyên lai là muốn đoạt xá mình, 21 tuổi phản sát tiền bối, 25 tuổi báo huyết cửu sư môn, 30 tuổi phát hiện ra cẩu tặc khiến cho lão phu cửa nát nhà tan là một thế lực to lớn, 40 tuổi thảm bại, tu vi bị phế, 60 tuổi nghịch thiên quật khởi, giành lấy cuộc sống mới, 100 tuổi rốt cục cũng tiêu diệt đại địch, diệt hết tâm ma. Cũng nhờ vào đó mà rốt cục cũng đạt đến cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Bây giờ Trần Duyên đã tận, lão phu bấm ngón tay tính toán. Đây chính là thời điểm lột xác phi thăng, trở thành tiên nhân. Ầm ầm, từng đạo lôi đình giáng xuống từ trên trời, nhưng Vô Thiên Đạo Tôn lại không sợ một chút nào. Chỉ một tay lên trời, đánh ra Vô Thiên Kiếm Pháp tự nghĩ ra kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu. Chính là tổng kết kinh lịch cả một đời của hắn, là một môn kiếm pháp thê lương tất sát, ẩn chứa kiếm ý cực kỳ bi thảm, khiến cho tinh thần của người ta không khỏi rơi vào rối loạn. Trong lúc nhất thời kiếm ý tứ tán, vô tận hận ý lấy Vô Thiên Đạo Tôn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Một số tu sĩ Nguyên Anh ở chung quanh muốn quan sát, tu vi hơi yếu liền chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, chỉ có một số ít tu sĩ hóa thần mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng cuối cùng vẫn là chống đỡ được. Thật là mạnh, đây chính là đại tu sĩ hóa thần đỉnh phong sao, quả nhiên là bất phàm, mà ngay ở trong cái nháy mắt này, cả người của Vô Thiên Đạo Tôn hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, nghịch thiên mà lên. Ngay vào lúc này, phi thăng, hàng rào tiên phàm vỡ cho ta, kèm theo một tiếng vỡ vụn thanh thúy, Vô Thiên Đạo Tôn liền biến mất ngay tại chỗ, chỉ lưu lại một cỗ vô thiên kiếm ý ở bên trên vách núi, cũng lưu lại truyền thuyết về một vị tu sĩ phi thăng, người sùng bái hắn đều tin tưởng, Vô Thiên Đạo Tôn bắt đầu tạo ra một cái truyền kỳ. Không sai, vốn nên là như vậy. Ha ha ha, tốt, hôm nay lão phu rốt cục đã trở thành chân tiên, ở trong tương lai tất nhiên có thể, Vô Thiên Đạo Tôn còn chưa kịp phản ứng khi phi thăng tới thượng giới. Liền trực tiếp bị một đôi bàn chân lớn từ trên trời giáng xuống đạp vào đỉnh đầu, sau đó toàn bộ thân thể đập ầm ầm lên trên mặt đất. Vô Thiên Đạo Tôn, tên điêu dân nào muốn hại bản tôn? Ha ha, cuối cùng cũng đã chui vào, trước sau thế mà hao tốn hơn 3 canh giờ, phương pháp lẻn vào của đại sư thật sự là không đáng tin cậy. Không có cách nào, nếu như chỉ là vẻn vẹn tiến vào kỳ thật cũng không khó, nhưng nếu không muốn bị người phát hiện, nhất định phải mượn nhờ thông đạo phi thăng bên trong bí cảnh Côn Lôn thì mới được. Đây là do Trần trưởng giáo nhiễu loạn trấn giới bia, phá hủy tính ổn định của bí cảnh Côn Lôn ở trong một thời gian ngắn mới miễn cưỡng làm được. Hắc hắc, thông đạo phi thăng, không sai, tòa bí cảnh Côn Lôn này trên thực tế được chia thành tiên giới cùng với 32 nhân giới, mặc dù không rõ ràng nguyên nhân tiên cung làm như thế là vì cái gì, nhưng tóm lại là phân chia như vậy, dựa theo lão phu phỏng đoán, hẳn là vì giảm bớt số lượng tiên nhân, dù sao thì tiên nhân chủ tu nguyên thần cũng có thọ nguyên quá dài. Thì ra là vậy, Phô Thiên Đạo Tôn, đám người này đang nói cái gì? Vì sao ta lại nghe không hiểu? Hơn nữa bọn họ cũng nhắc tới sự tình thông đạo phi thăng, chẳng lẽ bọn họ giống như ta đều là mới phi thăng? Nhắc đến, mặt đất của bí cảnh Côn Lôn thật đúng là không tầm thường, dẫm lên giống như là dẫm lên thịt, là nguyên lý gì? Thịt, không thể nào, ta rõ ràng là Trần trưởng giáo. Ngươi đang dẫm lên người khác, con em mờ sao nó? Phô Thiên Đạo Tôn lập tức cảm thấy gánh nặng ở trên người biến mất, mà sau khi lấy lại tinh thần, ở trong lòng của hắn đúng là dâng lên một cỗ căm giận mút trời. Nghĩ tới Vô Thiên Đạo Tôn ta có tu vi bực nào, tu luyện ngàn năm trở thành người mạnh nhất thế gian, một thân tu vi cái thế vô song, cho dù là đến tiên giới tất nhiên cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Chương 1121, tu tiên giả. Bây giờ lại bị người khác cưỡi ở trên đầu, kể từ sau khi ta cửa nát nhà tan, sư môn bị diệt, bị tiền bối đoạt xá, ta đã phát thệ, tuyệt đối sẽ không lại để cho người khác cưỡi ở trên đầu ta. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, nếu như đối phương là tiên nhân mà nói thì còn chưa tính, nhẫn nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, nhưng tất cả mọi người đều là tu sĩ phi thăng, ai sợ ai chứ? Để cho các ngươi nhìn một chút thực lực vô địch trong cảnh giới hóa thần của Vô Thiên Đạo Tôn ta. Làm càn, ý niệm tới đây, Vô Thiên Đạo Tôn nhảy lên một cái, lập tức cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, vô tận kiếm ý khuếch tán ra, vô thiên kiếm mà hắn dựa vào để thành danh cũng nắm ở trong tay. Người đến là người nào? Là tu sĩ hạ giới phương nào? Mau xưng tên ra, đoàn người Trần Khuynh Địch. Hừ, thấy đám tu sĩ phi thăng ở phía đối diện không đáp lời, Vô Thiên Đạo Tôn cười lạnh một tiếng, nói, lão phu chính là người mạnh nhất ở ba giới linh tu giới, linh phàm giới, linh chân giới. Tung hoành vô địch, nếu các ngươi có thể đánh lén bản tôn, cho dù có nhân số đông đảo, nhưng ít nhất là cũng có tu vi không kém. Hãy xưng tên ra, bản tôn không giết hạng người vô danh. Vô Thiên Đạo Tôn đương nhiên là cố ý nói như vậy, nói thế nào cũng là đại tu sĩ hóa thần, có thể tu luyện nhiều năm như vậy còn không bị người khác đánh chết thật ra là có đầu óc, đừng thấy hắn nói rất phách lối, trên thực tế đã sớm chuẩn bị xong pháp môn đào mệnh lợi hại nhất của mình, một khi xảy ra vấn đề sẽ lập tức chạy trốn. Về phần những lời vừa mới nói, cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Nếu như đối phương nhỏ yếu thì sẽ giết người đoạt bảo. Nếu như đối phương cường đại, vậy thì sẽ xoay người chạy trốn. Đây chính là pháp tắc của giới tu chân. Sau đó Vô Thiên Đạo Tôn liền phát hiện ra biểu lộ của đối phương bắt đầu trở nên kỳ quái, không biết vì sao, đối phương phảng phất như đang nhìn chuột bạch ở trong lồng vậy. Bọn họ rốt cuộc là ai? Thì ra là thế, đây chính là tu tiên giả, chủ tu nguyên thần, nhưng lại dùng nguyên thần bắt chước cương khí và khí huyết, nhìn qua khá là toàn diện, nhưng trên thực tế lại là lâu đài xây trên cát, nhưng không thể phủ nhận là cũng có mặt ưu tú, tối thiểu ở bên trên thọ nguyên là viễn siêu võ giả. Bất quá cũng có chỗ không tốt, đó là chiến lực hơi yếu. Thật sự nếu muốn tính toán mà nói, tu vi của hắn đại khái là hỏa luyện kim đan sơ kỳ. Nhưng sức chiến đấu lại yếu ớt trước đó chưa từng có, hỏa luyện kim đan bình thường chỉ ít phải mạnh hơn gấp trăm lần so với võ đạo tông sư, mà hắn chỉ mạnh hơn võ đạo tông sư gấp 30 lần, giống với kim ô Đông Hải vậy, thuộc về cấp bậc nửa tàn, bất quá tiên cung hẳn là sẽ có biện pháp bù đắp loại tai họa ngầm này chứ. Mặc môn ngoại trừ giúp tiên cung chế tạo trấn giới bia, không phải là còn có dẫn lôi tháp hay sao, trấn giới bia dường như là dùng để duy trì cái gọi là tiên giới cùng với nhân giới này, còn dẫn lôi tháp nói không chừng chính là dùng để bù đắp loại thiếu sót thực lực này, dù sao thì vị Vân Tuyệt Ảnh của tiên cung trước đó cũng có thực lực không yếu. Có đạo lý, cùng lúc đó, Vô Thiên Đạo Tôn ở bên cạnh đã sắp không nhẫn nại được. Đám người này rốt cuộc đang nói cái gì? Là không để ta vào mắt hay sao? Các ngươi đến tột cùng là người nào? Bản tôn là Vô Thiên Đạo Tôn, có gan thì hãy xưng tên ra. Vô Thiên Đạo Tôn, không sai, chỉ bằng vào ngươi cũng dám xưng là Đạo Tôn. Soạt, ở bên trong đám người, một lão đầu thoạt nhìn qua đặc biệt thô bỉ trực tiếp xông ra, hướng về phía Vô Thiên Đạo Tôn chính là đánh ra một bàn tay. Nhìn thấy một màn này, Vô Thiên Đạo Tôn không những kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tốt. Để ta xem thử tu vi của các hạ, đây là Vô Thiên Kiếm pháp thức thứ nhất. Hận, hận cái cục cức, bốp, sau đó Vô Thiên Đạo Tôn liền bị một bàn tay của Long Thiên Tứ đánh ngã trên mặt đất. Phô Thiên Đạo Tôn, Phô Thiên Đạo Tôn, từ đạo hiệu của hắn liền có thể nhìn ra được, hắn là một người không khuất phục trước vận mệnh, là nam nhân tin tưởng vững chắc mệnh ta do ta không do trời, mà một vị nam nhân dạng này. Đạo Tôn, hừ, cũng dám động thủ với lão phu, chỉ bằng vào ngươi cũng xứng gọi là Đạo Tôn. Phô Thiên, tại sao ngươi lại có lá gan làm như thế? Sinh ra là làm người nhưng lại không có lòng cảm kích, quả thực là đại nghịch bất đạo. Ngày hôm nay Long Thiên Tứ ta sẽ đại biểu cho thiên đạo chế tài kẻ dị đoan nhà ngươi. Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, còn Vô Thiên Đạo Tôn thì đang hoài nghi nhân sinh, mình vừa phi thăng liền nện vào một vị đại lão gia tiên giới nào đó hay sao? Chuyện này là không đúng, lúc trước lão gia hỏa muốn đoạt xá mình kia chính là tiên nhân, theo như hắn nói, tiên giới mặc dù cũng có phân chia cao thấp trên dưới, nhưng chỉ cần phi thăng, hết thảy đều sẽ bị phi thăng điện tiếp dẫn đến mới đúng a. Vì sao? Chẳng lẽ những người này chính là người của phi thăng điện? Suy nghĩ trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi, Vô Thiên Đạo Tôn cảm thấy mặt của mình sưng lên, răng cũng đều đang hơi hơi rung động, đã thật lâu rồi hắn không có bị đối đãi như vậy, có một câu nói rất hay, sĩ khả sát bất khả nhục. Đủ rồi, ầm ầm, khí tức toàn thân của Vô Thiên Đạo Tôn tăng vọt, lấy ra tuyệt học giữ nhà của mình, muốn hất bay lão thất phu ở trên người của mình sau đó chạy trốn. Kết quả là, ồ, cái mông hơi ngứa một chút. Tên tiểu tử ngươi định làm cái gì? Muốn chạy trốn, Vô Thiên Đạo Tôn ngoan ngoãn cúi đầu nói, vị tiền bối này cứ tát thêm vài phát cũng được, tiểu tử bất quá chỉ là một tu sĩ phi thăng, không có gì ghê gớm. Long Thiên Tứ nghe thấy lời này liền mất hứng, không có cốt khí. Vô Thiên Đạo Tôn, vậy phải làm thế nào? Được rồi Thái Thượng Trưởng Lão, đây là người sống đầu tiên chúng ta gặp được tại bí cảnh Côn Lôn, nếu như bị ngươi đánh thành não chấn động mà nói thì chúng ta còn làm thế nào để bí mật điều tra tiên cung? Nói cũng phải, tiểu tử ngươi đứng lên đi, cho ngươi một cơ hội. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, Vô Thiên Đạo Tôn thấy Long Thiên Tứ ở trên người rốt cục đã rời đi, thế là tranh thủ thời gian bỏ lên, sau đó thừa dịp đối phương không chú ý, bỗng nhiên đằng không bay lên. Đại pháp thông thiên xuyên qua vạn giới. Ha ha ha, không ngờ được chứ gì. Vô Thiên Đạo Tôn ta sở dĩ vô địch tại linh tu giới, chính là do nắm giữ môn đại pháp có thể bỏ chạy qua lại trong hư không này. Thì triển đi ra vào thời khắc mấu chốt ai cũng không bắt được ta. Nếu không ngươi cho rằng ta đã làm như thế nào để thuận thuận lợi lợi sống cho tới ngày nay. Chính là dựa vào chiêu chạy trốn này. Vô Thiên Đạo Tôn còn chưa kịp hưng phấn, liền nhìn thấy thanh niên có hình dạng phổ thông, luôn luôn mang theo biểu lộ ngu ngu ngốc ngốc ở bên cạnh Long Thiên Tứ khẽ vươn tay. Sau đó liền mạnh mẽ túm hắn ở trong hư không trở về. Chương 1122, Nghịch Thiên Minh. Vô Thiên Đạo Tôn, trong cái chớp nhoáng này, Vô Thiên Đạo Tôn liền triệt để biết được, đám người trước mắt này là không thể trêu vào. Ngoan ngoãn ngồi xuống đi, tiếp theo ta hỏi gì thì đáp nấy, đã rõ chưa? Vâng, nơi này là địa phương nào? Tiên giới, ngươi là ai? Vô Thiên, không, ta tên là Phương Lập, chỉ là một tu sĩ hóa thần vừa mới phi thăng đến tiên giới mà thôi. Tu sĩ hóa thần, Trần Khuynh Địch nhướng mày, vô thức nhìn về phía Tam Bất Hiểu, mà Tam Bất Hiểu thì là bấm ngón tay tính toán, chợt gật đầu nói, không sai. Phân chia cảnh giới của tu tiên giả cũng không giống với chúng ta, điểm này Đại Thánh Huyền Vũ hẳn là càng có quyền lên tiếng, dù sao thì lúc trước hắn cũng đã tận mắt thấy qua. Tu tiên giả, xác thực, Đại Thánh Huyền Vũ bị điểm tên hút một hơi thuốc lá, sau đó nói ra tu tiên giả ở cảnh giới hậu thiên cùng với cảnh giới tiên thiên không có gì khác với võ giả, nhưng chân chính sinh ra biến hóa là tiên thiên đỉnh phong hợp đạo phản hư. Tại cái cấp độ hợp đạo này, võ giả sẽ ngưng tụ ra hợp đạo kim đan, mà tu tiên giả cũng sẽ thành tựu kim đan. Nhưng vào sau này, võ giả lấy kim đan làm cơ sở, thành tựu võ đạo tông sư, mà tu tiên giả lại là toái đan thành anh, thuế biến đến một cái cảnh giới tên là Nguyên Anh Kỳ. Cái cảnh giới này rất nửa vời, mặc dù vượt qua hợp đạo tôn giả, lại không bằng võ đạo tông sư, mà hóa thần kỳ ở phía trên Nguyên Anh Kỳ mới xem như là võ đạo tông sư. Về phần lại hướng lên trên, nói đến đây, Đại Thánh Huyền Vũ liếc nhìn Vô Thiên Đạo Tôn Phương Lập, đối phương lập tức ngầm hiểu, vội vàng nói, ở phía sau hóa thần kỳ chính là phi thăng kỳ. Đến cái cảnh giới này thì đã có vốn liếng phi thăng, nhưng nếu muốn phi thăng hoàn mỹ, nhất định phải tích lũy đầy đủ tại phi thăng kỳ mới được. Cái phi thăng kỳ này hẳn là ba cửa võ đạo, phi thăng xong chính là cái trạng thái này của hắn, thực lực nửa vời, có thể xưng hỏa luyện kim đan yếu nhất. Vô Thiên Đạo Tôn co lông mày lại, bất quá cũng không dám phản bác, mà là tiếp tục nói, sau khi phi thăng đến tiên giới, liền sẽ có người phi thăng điện tới đón đưa, trải qua tiên trì tẩy lễ, sau khi chuyển hóa linh khí trong thể nội thành tiên khí. Sẽ được xem như là tiên nhân chính thức, thực lực cũng sẽ có một lần bay vọt. Đây chính là tác dụng của dẫn lôi tháp mặc môn. Theo ta được biết, người tiên cung sau khi đạt đến hỏa luyện kim đan, trên cơ bản có thể hoàn toàn vứt bỏ nhục thân, chuyển hóa thành nguyên thần chi thể chân chính, đây chính là chân tướng của tiên trì tẩy lễ. Thì ra là vậy, Trần Khuynh Địch xoa cằm một cái, nói như vậy, tu sĩ này chỉ là người nhân giới, kỳ thật hoàn toàn không rõ ràng đối với tiên giới, cũng không biết tiên cung rốt cuộc muốn làm cái gì. Đúng, Vô Thiên Đạo Tôn điên cuồng gật đầu nói, ta cái gì cũng đều không biết, ngài hãy thả đi a. Nhưng hắn cũng là người tiên cung a. Long Thiên Tứ nhíu mày nói, dù sao thì cái gì cũng đều không biết, lại là người tiên cung, còn nhìn thấy chúng ta, xuất phát từ việc giữ bí mật, liền dứt khoát xử lý hắn. Khoan, Vô Thiên Đạo Tôn lập tức điên cuồng lắc đầu nói, đừng. Tiền bối, ta biết, kỳ thật ta hiểu rất rõ đối với tiên giới. Lúc trước có một vị tu sĩ tiên giới rơi vào phàm trần, kết quả trở thành cơ duyên của ta, ta có trí nhớ của hắn, cho nên ta đều rất hiểu đối với phong thổ tiên giới a. Đừng hơi một tí liền diệt khẩu có được hay không? Rất đáng sợ đó. Ồ, Trần Khuynh Địch hấp háy mắt với Long Thiên Tứ, ra vẻ đã kế hoạch đã thành công, sau đó thờ ơ liếc nhìn qua Vô Thiên Đạo Tôn, nói, người nói có một vị tu sĩ tiên giới bị ngươi tiêu diệt, trở thành cơ duyên của ngươi. Không sai, thế nhưng mà theo ta thấy cũng không phải là như thế. Hả? Vô Thiên Đạo Tôn kinh ngạc, một giây sau, một cỗ ý thức kinh khủng liền điên cuồng bộc phát ra từ trong cơ thể của hắn. Có cường độ viễn siêu cái gọi là ở phía sau phi thăng kỳ của Vô Thiên Đạo Tôn, từ góc nhìn của Trần Khuynh Địch, chỉ chốc lát sau liền nhảy lên tới trình độ khoảng chừng đại đạo huyền quang 20 vạn dặm. Chỉ chốc lát sau, ngay ở phía sau Vô Thiên Đạo Tôn, một thanh niên nam tử người mặc đạo bào chậm rãi hiện lên, ở dưới ánh mắt hoảng sợ của Vô Thiên Đạo Tôn bất đắc dĩ thở dài, nói, mặc dù ta đã dự liệu được là sau trường hợp của ta, tiên cung tất nhiên sẽ trưởng khống thông đạo phi thăng một cách nghiêm ngặt, nhưng không ngờ được là sẽ có bậc cường giả như ngươi đích thân tọa trấn. Thôi được rồi, nghịch thiên minh truyền thừa đời đời, tân hỏa không dứt, coi như ngã xuống một nghịch thiên giả, vẫn như cũ sẽ có ngàn ngàn vạn vạn nghịch thiên giả đứng lên. Hôm nay bản tôn sẽ liều mạng cá chết lưới rách với các ngươi. Trần Khuynh Địch, nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn của thanh niên mặc đạo bào, Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, Vô Vọng Ma Tôn, ba người gần như đồng thời hiểu rõ ra, lúc này dường như là đã bắt được cá lớn. Thế là ngay sau đó, kha, ba người không kìm lòng được mà phát ra tiếng cười tà ác, khiến cho thanh niên mặc đạo bào cũng đều là không nhịn được mà run rẩy. Đối với bốn nữ Dương Xuân mà nói, Thuần Dương Cung nhà mình tự nhiên là đại biểu cho chính đạo, cho nên đối với bốn nữ mà nói, vô luận là đại sư huynh Trần Khuynh Địch ôn nhu hiền lành, hay là thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ đức cao vọng trọng, hay là Vô Vọng Ma Tôn già cả thận trọng, đều là tấm gương mà các nàng nên học tập. Nói một cách khác, người cảm thấy sư huynh và trưởng lão kéo tên gia hỏa kia vào trong góc là muốn làm gì? Không rõ ràng. Đối phương là người bên trong bí cảnh Côn Lôn, nhất định là kẻ xấu. Hẳn là muốn thẩm vấn hắn. Nói trở lại, lúc nào chúng ta mới có thể động thủ đối với tiên cung a? Thực lực của chúng ta vẫn là quá yếu, khoảng cách có thể giúp đỡ sư huynh vẫn còn kém không ít. Cho nên chúng ta phải tiếp tục cố gắng. Đúng thế, nghe bốn nữ nói chuyện, Đại Thánh Huyền Vũ cùng với Tam Bất Hiểu ở bên cạnh liền trực tiếp đổ mồ hôi lạnh. Vô luận là Tam Bất Hiểu hay là Đại Thánh Huyền Vũ cũng đều không phải là người bình thường. Người trước bấm ngón tay tính toán liền có thể nhìn ra thiên phú của một người, người sau thì vào thời điểm bốn nữ Dương Xuân đột phá hỏa luyện kim đan cũng đã lộ mặt qua, cũng chính vì như thế, hai người bọn hắn mới có thể cảm thấy đau răng đối với đoạn đối thoại của bốn nữ Dương Xuân. Đây là tiếng người nói hay sao? Bốn người các ngươi đều là thiên kiêu chi nữ vạn năm khó gặp, cơ hồ chính là trí cường giả đã định trước, hơn nữa dù là không tính đến thiên phú, bốn người các ngươi liên thủ với nhau thì cũng đã có thể ung dung chế phục yêu vương Cưu Anh, có thực lực tuyệt đối không yếu. Thiên phú cùng với thực lực như thế này mà yếu, ở trong toàn bộ thiên hạ cơ hồ tất cả đều là phế vật. Là ảo giác của ta hay sao tiên sinh, tư tưởng của bốn vị thiên kiêu chi nữ này giống như xảy ra vấn đề a. Chương 1123, U Hồn, có thể là bởi vì sự giáo dục của Thuần Dương Cung. Thực sao, thực, trong lúc Đại Thánh Huyền Vũ cùng với Tam Bất Hiểu đang âm thầm trao đổi, ở phía Trần Khuynh Địch cũng đã hoàn thành thẩm vấn cơ bản đối với Vô Thiên Đạo Tôn còn có U Hồn ở trên người của hắn. Các ngươi muốn làm gì? Đừng, ngươi không có quyền cự tuyệt. Nói tóm lại, sau một loạt thao tác, u hồn ở trên người của Vô Thiên Đạo Tôn đã triệt để mất đi sức chống cự, tu vi có thể so với đại đạo huyền quang 20 vạn dặm căn bản là không dùng được, mà đối với cái sự thật này, u hồn cũng lộ ra chấn động không gì sánh nổi, dường như là hoàn toàn không thể tin được. Điều này sao có thể? Ta chỉ mới hạ giới bất quá mấy ngàn năm, tiên giới làm sao lại có thể trở nên cường đại như thế? Bằng vào tu vi đại la kim tiên của ta thế mà không hề có lực hoàn thủ. Chẳng lẽ ngươi có tu vi thánh nhân? Ba người Trần Khuynh Địch, thánh nhân, đậu xanh rau má, cái bí cảnh Côn Lôn này rốt cuộc đã bị tiên cung biến thành dạng gì, tên tuổi một cái lớn hơn so với một cái. nói rõ một chút đi, cái gì là Đại La Kim Tiên, cái gì là Thánh Nhân, đây là cảnh giới của tiên nhân các ngươi hay sao? Ách, U Hồn lộ ra thần sắc cổ quái nhìn ba người Trần Khuynh Địch, nói một cách không rõ ràng cho lắm, các ngươi có tu vi cao như thế, làm sao lại có thể không biết? Sau khi phi thăng kỳ trải qua tiên chỉ tẩy lễ chính là chân tiên chính là tu thần bên trong ngũ khí triều nguyên chính là Thái Ất Huyền Tiên, sau đó luyện thần ở bên trong tam hoa tụ đỉnh chính là Đại La Kim Tiên, lại hướng lên trên chính là ngưng tụ đạo quả, lại đạt được thiên đạo chúc phúc, chính là bất hủ thánh nhân. Con em mờ sao nó, Long Thiên Tứ nhếch nhếch miệng nói, nghe thử cái danh hào này đi, bất hủ thánh nhân. Còn có danh tiếng lớn hơn so với chí tôn nhân gian. Nhưng ở trên đời này ngoại trừ mấy vị siêu thoát kia, làm gì có tồn tại nào bất hủ. Thuần Dương cung chúng ta cũng không dám thổi phồng như thế, tiên cung đây không phải là quá khoác lác hay sao? Cũng không hẳn là như vậy. Vô Vọng Ma Tôn xoa cằm một cái, nói cái hệ thống tu luyện này đã hoàn toàn thoát ly khỏi võ giả, nhưng vẫn là có bố cục, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chân tiên chính là hỏa luyện kim đan bình thường, Thái Ất Huyền Tiên là đại đạo huyền quang 10 vạn dặm, Đại La chân tiên là đại đạo huyền quang 20 vạn dặm. Thánh nhân hẳn là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm. Như vậy thiên đạo chúc phúc thì sao? Hẳn là đạo binh mà tiên cung ban thưởng a? Có lẽ là đạo binh thượng phẩm. Ta hỏi ngươi, Trần Khuynh Địch nhíu mày, nhìn về phía U Hồn lần thứ hai, hỏi tiên giới có tổng cộng mấy vị thánh nhân? Có tổng cộng 3 vị, theo thứ tự là Tam Thánh Thiên Địa Nhân, Nhân Thánh nắm giữ tất cả sinh linh của 32 nhân gian giới cùng với tiên giới, Địa Thánh nắm giữ cương thổ của 32 nhân gian giới cùng với tiên giới. Thiên Thánh thì là tồn tại tương liên duy nhất cùng với thiên đạo, hơn nữa cũng là người có thực lực mạnh nhất ở trong Tam Thánh. Rất thú vị, Trần Khuynh Địch tiếp tục nói, tục danh thì sao? Bọn họ tên gì? Tam Thánh Thiên Địa Nhân chỉ có phong hào do thiên đạo trao tặng, Nhân Thánh Ngô, Địa Thánh Vân, Thiên Thánh Càn. Vân sao? Trần Khuynh Địch nói một cách chắc chắn, như vậy Vân hẳn là Vân Tuyệt Ảnh, nói như vậy Thánh Nhân hẳn là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, về phần thiên đạo chúc phúc thì là đạo binh thượng phẩm hoặc là đạo binh cực phẩm. Có chiến lực hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, bất quá vị thiên thánh mạnh nhất kia nói không chừng chính là cung chủ tiên cung. Đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cũng không phải là dễ dàng sinh ra như vậy, tiên cung có 2 vị đã là rất lợi hại. Qua nhiều năm như thế bọn hắn cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp a. Nói cũng đúng, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ còn có Vô Vọng Ma Tôn nói chuyện không tị hiềm một chút nào, bởi vậy Vô Thiên Đạo Tôn cùng với U Hồn tự nhiên là đều nghe được, mà hai người cũng không phải là đồ đần. Vô Thiên Đạo Tôn bị giới hạn tầm mắt, ở trong lòng còn hoài nghi bản thân có phải hay không đã bị cuốn vào chuyện lớn gì. Nhưng U Hồn thì lại không giống. Ban đầu hắn còn đang suy tư, nhưng sau khi nghĩ thông suốt tất cả, ở trong mắt của hắn bỗng nhiên toát ra quang mang chói mắt, gắt gao nhìn về phía ba người Trần Khuynh Địch. Ta biết rồi, các ngươi không phải người tiên giới, là thiên ngoại thiên, các ngươi là một nhóm người cùng với kẻ chủ mưu xâm lấn vào hơn vạn năm trước. Các ngươi lại tới sao? Thời gian trôi qua hơn vạn năm. Thiên ngoại thiên lại tái hiện. Hả, thanh âm kinh ngạc mang theo vài phần mừng như điên của U Hồn khiến cho ba người Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần, sau đó nhao nhao quỷ dị nhìn về phía U Hồn, mà U Hồn lại là hoàn toàn bỏ qua những ánh mắt này, ngược lại là càng thêm nóng bỏng mà nói, ta nói không sai chứ. Các ngươi là muốn tái hiện trận xâm lấn hơn vạn năm trước kia hay sao? Phá hủy xiềng xích thiên đạo, khiến cho sinh linh tự do một lần nữa. Tự do, không sai, tự do, nói đến đây. Thần sắc của U Hồn càng trở nên cuồng nhiệt, truy cầu của nghịch thiên minh trong vô số năm qua, bây giờ rốt cục đã có khả năng đạt thành. Ha ha ha, ta biết ngay, gợi ý trong truyền thừa của nghịch thiên minh là sẽ không sai. Thiên ngoại thiên quả nhiên là tồn tại chân chính, đối mặt với U Hồn mừng rỡ như điên, ba người Trần Khuynh Địch liếc nhìn nhau một cái. Thiên ngoại thiên, nói đến hẳn là ở bên ngoài tiên cung, bất quá cân nhắc đến việc qua nhiều năm như thế, một vị võ giả duy nhất tiến vào tiên cung ngoại trừ bọn hắn chỉ sợ sẽ là tổ sư thế mà còn lưu lại đạo thống ở nơi này. Cái gì, nghĩ tới đây, sắc mặt của ba người Trần Khuynh Địch đại biến trong nháy mắt, suy nghĩ kỹ một chút, nếu như nghịch thiên minh thật sự có quan hệ cùng với Thuần Dương Đạo Tôn mà nói, như vậy nghịch thiên minh chính là phân bộ của Thuần Dương Cung a. Nói một cách khác, tiên cung thế mà ức hiếp phân bộ Thuần Dương Cung chúng ta trong trọn vẹn một vạn năm. Gặp quỷ, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, khụ khụ, vị đạo hữu này, không biết cái người gọi là nghịch thiên minh. Tổ sư là ai? Có truyền thừa chính thống hay không? Ấy, U Hồn sững sờ, chợt hành lễ nói, tại hạ là Vô Thiên, gặp qua mấy vị, đây là đệ tử Phương Lập Bất Tài của tại hạ, chưa từng thấy qua sự đời, danh hào gọi là Vô Thiên Đạo Tôn chính là học được từ ta, cái gọi là Đạo Tôn cũng bất quá chỉ là lời nói đùa, còn xin mấy vị không nên chấp nhặt cùng với hắn. Về phần truyền thừa của tại hạ, tổ sư chưa từng nói rõ, nhưng ở trong truyền thừa hết thảy đều gọi tổ sư là đạo tôn, chính là vị tiên nhân thứ nhất từ khi trời đất sinh ra đến nay có thể chống đối thiên đạo, chỉ là cuối cùng đã chiến bại bỏ mình, lưu lại tiếc nuối. Chương 1124, Thiên Đình, ngươi nói cái gì, chiến bại bỏ mình, đánh rắm. Vừa nghe đến hai chữ đạo tôn này, ánh mắt của Long Thiên Tứ cùng với Vô Vọng Ma Tôn nhìn về phía Phương Lập còn có Vô Thiên lập tức trở nên hiền lành, nhưng vào thời điểm hai người bọn hắn nghe đến câu đạo tôn chiến bại bỏ mình liền lập tức không nhịn được, trực tiếp bùng nổ, giận đến mức râu tóc dựng lên, cuồng nộ không thôi. Tổ sư Thuần Dương cung chúng ta đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, sẽ có thể chiến bại bỏ mình, nói nhảm, ta chưa bao giờ thấy qua kẻ nào vô liêm sỉ như thế. Sau khi biết cái tin tức gọi là đạo tôn chiến bại bỏ mình, toàn bộ ba người Trần Khuynh Địch, Vô Vọng Ma Tôn, Long Thiên Tứ đều là cười lạnh một tiếng. Quả thật, tiên tôn rất cường hãn, xem như là một trong sáu đại cự đầu ở thời đại thượng cổ, nắm giữ tu vi chí tôn nhân gian, ở trong quá khứ hay tương lai đều là nhân kiệt nhất đẳng, nhưng như vậy thì sao? Thuần Dương cung chúng ta chẳng lẽ là không cường hãn hay sao? Tổ sư Thuần Dương đạo tôn còn đã siêu thoát rồi đấy. Tiên tôn có thể siêu thoát hay sao? Nhìn lại cái hành động này của tiên tôn, rõ ràng là bị tổ sư nhà mình đè xuống đất hành hung một trận, lại chẳng biết xấu hổ nói là đã giết chết tổ sư, đây quả thực là vô liêm sỉ tới cực điểm. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, ba người Trần Khuynh Địch nguyên bản đã tràn đầy nhiệt tình đối với việc tiêu diệt tiên tôn, mà sau khi nghe U Hồn Vô Thiên nói như vậy, sự nhiệt tình của ba người lập tức tăng vọt. Hơn nữa phải biết rằng tiên tôn hiện tại thế nhưng là rất hư nhược, cho nên lúc này há không phải chính là thời cơ tốt nhất để đánh chó mù đường hay sao? Không cần phải nói nữa. Lần này nhất định phải cho tiên tôn một bài học, tiếp tục đè hắn xuống đất hành hung thêm một trận. Nghe lời nghị luận của đám người Trần Khuynh Địch, U Hồn Vô Thiên lộ ra thần sắc rất là mê mang. Các vị tiền bối, các ngài không phải là đến để đối kháng với Tam Thánh hay sao? Tiên tôn là người phương nào? Thấy Vô Thiên đặt câu hỏi, đám người Trần Khuynh Địch nhất thời thay đổi ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong lúc nhất thời Vô Thiên chỉ cảm thấy thể nguyên thần của mình đều đang khẽ run, phảng phất như vào một giây sau sẽ vỡ nát. Bất quá rất nhanh ba người Trần Khuynh Địch liền thu hồi ánh mắt, chợt khá là thương hại mà nhìn U Hồn Vô Thiên. Các ngươi đúng là rất khổ. Giới tu tiên, hừ, tốt cho một cái giới tu tiên. Ba người Trần Khuynh Địch có tu vi như thế nào? Cho dù là Long Thiên Tứ yếu nhất, ở trong khoảng thời gian này cũng là hậu tích bạc phát sau tích lũy lâu dài sử dụng một lần sau, đại đạo huyền quang tiếp cận 20 vạn dặm, chiến lực càng là vững vàng đứng vững ở đại đạo huyền quang 20 vạn dặm, nếu như bộc phát toàn lực mà nói. Đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cũng không phải là không làm được, mà Trần Khuynh Địch cùng với Vô Vọng Ma Tôn thì lại càng không cần phải nói. Mà so sánh cùng với nhau, bản thân của U Hồn Vô Thiên đã là trọng thương khó lành, cảnh giới thì còn có thể, nhưng mà bất quá chỉ là đang kéo dài hơi tàn, bằng không hắn cũng sẽ không hao tổn tâm cơ nhập thân vào trên người của Phương Lập. Hơn nữa chiến lực của bản thân tu tiên giả lại yếu hơn võ giả đồng cảnh giới, cho nên ở giữa song phương là không có gì để so sánh. Bí cảnh Côn Lôn lớn như vậy, 32 nhân giới tranh phong với nhau, người mạnh nhất sẽ phi thăng tới tiên giới, đây không phải là đang nuôi cổ hay sao, hơn nữa tu tiên, đến cuối cùng lục thân không nhận, còn tu cái dám à? Trách không được lúc trước giới tu tiên bại vong nhanh nhất, thật sự là không có một chút thích hợp nào. Kết cấu kim tự tháp mặc dù ổn định nhưng lại mục nát, tu tiên giả vốn có tuổi thọ rất dài, thượng tầng chiếm cứ tài nguyên và địa vị lâu dài mà không có một chút thành tích nào, cho dù có sinh ra một vị cái thế thiên kiêu. Ở dưới loại hoàn cảnh như thế này chỉ sợ cũng không bột đố gột nên hồ, toàn bộ xã hội đều ngừng trệ. Đây là chủ nghĩa bóc lột tiêu chuẩn A, Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, Vô Vọng Ma Tôn, ngươi một câu ta một câu, trực tiếp bóc trần vấn đề căn bản nhất của giới tu tiên. Tu tiên chi đạo, không thể phủ nhận là có chỗ tốt, đó chính là tuổi thọ kéo dài, thật giống như là Đại Thánh Huyền Vũ, có khả năng đánh không lại ngươi, nhưng lại sống lâu hơn ngươi, điểm này từ trên người của Phương Lập liền có thể nhìn ra. Bất quá là chỉ là một võ giả vừa mới đột phá hỏa luyện kim đan, liền có thể sống trọn vẹn trong hơn 3.000 năm. Tính toán như thế mà nói, chỉ sợ là tuổi thọ của cung chủ tiên cung cũng không ít, nói không chừng ở trong đám người bị Thuần Dương đạo tôn đè xuống đất hành hung năm đó cũng có cả hắn. Nhưng tương đối mà nói, chỗ không tốt của tu tiên chi đạo lại càng lớn, tuổi thọ dài đã chú định là thay đổi chậm, sau khi cường giả đạt đến một số lượng nhất định, sẽ tự động đả kích người đến sau, theo thời gian trôi qua, cường giả sẽ càng mạnh. Người yếu sẽ càng yếu, toàn bộ kết cấu xã hội sẽ biến thành một đầm nước đọng không thể tiến thêm một tấc nào. So sánh với võ đạo thì là hoàn toàn khác biệt, cường giả thay đổi đời đời, mặc dù cũng không thể tránh khỏi chênh lệch giai cấp, nhưng chỉ cần ngươi có thiên phú có năng lực, đồng ý cố gắng không buông bỏ, như vậy cho dù là kẻ đến sau cũng đều có hy vọng nghịch thế mà lên, có lẽ phần hy vọng này không phải là rất lớn, nhưng chung quy là vẫn có tồn tại. cho dù là hoàng triều nhân gian, cũng đã thay đổi không biết bao nhiêu lần, cho dù là thánh địa võ đạo, không phải là cũng sinh ra một thuần dương cung hay sao? Nhưng giới tu tiên thì sao? Ở trong một chỗ như vậy, trừ phi là ngươi sinh ra sớm, có nền tảng thâm hậu, hoặc là ở phía trên có chỗ dựa, nếu không thì nhất định cả một đời cũng đều không thể ngóc đầu lên được. Thật đáng buồn, đối người tiên cung mà nói, các ngươi chỉ sợ chính là heo vỗ béo a. Vỗ béo xong sẽ làm thịt, coi như là nghịch thiên minh, chỉ sợ cũng chỉ là vài ba con tiểu hổ mà thôi. U hồn vô thiên, đánh giá của ba người Trần Khuynh Địch khiến cho hắn trực tiếp cúi đầu, ở trên mặt lộ ra sự phẫn hận khó có thể đè nén. Tiền bối nói cực phải, đối với thiên đình mà nói, chúng ta bất quá chỉ là heo vỗ béo mà thôi. Thiên đình, không sai, thiên đình chính là chỗ mà chúng tiên hội tụ, chính là nơi do thiên thánh cản trong tam thánh lập ra, bất quá thiên thánh cản thường xuyên bế quan, cho nên lúc bình thường là do địa thánh Vân chấp trưởng phong thần bảng, phụ trách thống lĩnh quần tiên, mà nhân thánh Ngô thì là phân ra 33 đạo hóa thân, dùng để giám sát nhân giới cùng với tiên giới. Khẩu khí đúng là càng lúc càng lớn. Vô vọng ma tôn cười lạnh nói, không nghĩ đến qua nhiều năm tiên cung ẩn thế không ra như thế, thì ra là chơi trò gia đình ở trong nhà, cái gì mà thiên đình, đúng là nói khoác mà không biết ngược. Chương 1125, thanh niên bốn có. Tiền bối tuyệt đối không nên xem thường thiên đình. U hồn vô thiên lắc đầu, nói, xác thực, tiên giới là nơi chúng tiên tụ tập, theo thời gian trôi qua càng ngày càng lâu, tài nguyên cũng dần cạn kiệt, cho nên quyền năng chủ yếu của thiên đình cũng không phải là thống soái tiên nhân. Không phải sao, quyền năng chủ yếu của thiên đình chính là thiên đạo sắc lệnh, phụ trách mở ra đại kiếp phong thần mỗi 3.000 năm một lần. Trần Khuynh Địch, đậu xanh rau má, nghe một chút cái tên này, hiện tại Trần Khuynh Địch lại đột nhiên bắt đầu hoài nghi vị gọi là tiên tôn kia không phải là người xuyên Việt đó chứ. Nói rõ một chút đi. Sau khi U hồn vô thiên do dự một chút, chợt nói ra tiên giới cùng với nhân giới cũng không có khác biệt, mặc dù là tiên nhân, cũng không có tiêu dao tự tại, mà là khôn sống dại chết, mỗi qua 3.000 năm, tam thánh thiên đình sẽ phụng ý chỉ thiên đạo, phái bộ hạ quần tiên đi đến 32 nhân giới, triển khai một trận đại chiến khoáng thế. Người thắng được hưởng vĩnh thọ, kẻ bại sẽ tiến vào phong thần bảng, cứ như vậy mà tịch diệt. Ngươi đừng có nói với ta, phong thần bảng có thể sắc phong chúng thần đó chứ. Ấy... U hồn vô thiên ngạc nhiên nhìn Trần Khuynh Địch một cái, sau đó lắc đầu nói, làm sao có thể, ở dưới cái gầm trời này chỉ có tiên nhân, chúng thần từ đâu tới chứ? Ách, sắc mặt của Trần Khuynh Địch cứng đờ, nói ta chỉ hỏi một chút, người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục. Khụ khụ, U hồn vô thiên trừng mắt nhìn, lúc này mới tiếp tục nói, đồng đạo bỏ mình ở trong đại chiến phong thần, cuối cùng đều sẽ bị phong thần bảng thu vào bên trong, cuối cùng sẽ hóa thành huyết thực của thiên đạo. Huyết thực, không sai. Minh hữu của chúng ta ở trong thiên đình đã từng tận mắt nhìn thấy thiên đạo hiển hóa, gặm ăn tiên hồn của rất nhiều đồng đạo bên trong phong thần bảng hầu như không còn. Nói đến đây, trong mắt của U hồn vô thiên lóe lên một vệt sợ hãi sâu sắc. Trên thực tế lúc đầu tam thánh đã che giấu chân tướng của phong thần bảng, về sau chân tướng của phong thần bảng bị chúng ta vạch trần, còn đưa tới một trận bạo động đại quy mô, chỉ đáng tiếc là tam thánh vô địch, lại có thân quân thiên đình, cuối cùng chúng ta đã bị trấn áp, nghịch thiên minh trở thành tàn phế, ngay cả ta cũng. U hồn vô thiên có một chút ảm đạm cúi đầu, hiển nhiên là nguyên nhân hắn xuất hiện tại nhân giới, bị Phương Lập Lượng được xem như là lão gia gia, 8, 9 phần 10 cũng là bởi vì cái gọi là trận bạo động đại quy mô kia. Ồ, nghe đến đây, Trần Khuynh Địch đột nhiên nhướng mày hỏi, chờ một chút, người nói thứ mà thiên đạo ăn là tiên hồn. Thiên đạo là ai, là tiên tôn chứ ai? Tại sao tiên tôn phải ăn tiên hồn? Thứ tiên hồn này nghe vào rất êm tai, trên thực tế bất quá chỉ là nguyên thần ngưng tụ cao độ mà thôi. Đối với tiên tôn mà nói hẳn là không có một chút tác dụng nào mới đúng. Hắc hắc, ba người Trần Khuynh Địch cùng nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời lộ ra nụ cười. Nhìn đi, manh mối chẳng phải là đã đến rồi hay sao? Như vậy xem ra, sau khi tiên tôn bị tổ sư hành hung một trận, hẳn là vẫn đang dựa vào cái gọi là đại chiến phong thần để bù đắp thương thế của bản thân. Nếu không thì sẽ không có khả năng khôi phục lại ở bên trong vạn năm, thậm chí cũng không thể nói là khôi phục, chỉ có thể nói là miễn cưỡng đạt đến trình độ có thể di động. Đại chiến phong thần 3.000 năm một lần, ồ, Long Thiên Tứ thấp giọng lẩm bẩm đột nhiên sững sờ, sau đó bỗng nhiên phản ứng lại, chợt quay người nhìn về phía U hồn vô thiên, hỏi, đại chiến phong thần 3.000 năm một lần. Nhưng vậy khoảng cách so với lần đại chiến phong thần trước có phải là vừa vặn 3.000 năm hay không? Chính là thời gian mà ngươi bị ép rời đi khỏi tiên giới. Không sai, U hồn vô thiên cũng không có giấu giếm, rất trực tiếp nói ra, trên thực tế đổ nhi bất tài của ta phi thăng đến tiên giới sau 3.000 năm cũng là nằm ở bên trong tính toán của ta, chính là vì kiếm một chén canh ở bên trong đại kiếp phong thần, cũng khiến cho hắn nhờ vào đó mà nhanh chóng trưởng thành, thay thế ta trùng kiến nghịch thiên minh. Sư phụ, Nghe đến đây, Phương Lập trước đó một mực lộ ra biểu lộ phức tạp khó tả, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói với U Hồn Vô Thiên. Đối với hắn mà nói, sự tồn tại của U Hồn Vô Thiên không thể nghi ngờ là bước ngoặt của cuộc sống, đối phương trợ giúp hắn trở thành đệ nhất tu sĩ nhân gian giới, nhưng lại muốn đoạt xá hắn. Lúc trước vào thời điểm Phương Lập đánh bại U Hồn Vô Thiên, quá trình ở trong nội tâm có thể nói là rất phức tạp, bây giờ lại phát hiện ra tất cả rõ ràng đều là giả. Sư phụ cũng không chết, thậm chí bây giờ nếu nghĩ lại, đối phương có khả năng là không muốn đoạt xá mình, nhưng nếu như không muốn đoạt xá, lúc trước lại vì sao? Dường như là ở trong lòng có cảm giác, U Hồn Vô Thiên quay đầu liếc nhìn Phương Lập, ánh mắt của hai người tương giao, cuối cùng vẫn là Vô Thiên rời đi ánh mắt, lộ ra thần sắc có vẻ hơi bất đắc dĩ nói, ta thân làm nghịch thiên giả thất bại, tâm tính cố chấp, hoàn toàn là dựa theo người mạnh nhất ở trong nội tâm của ta để bồi dưỡng ngươi. Mà không thể nghi ngờ, người mạnh nhất hẳn đều là cô độc. Người tín nhiệm nhất cũng đều có thể phản bội ngươi, còn có cái gì không thể phản bội ngươi? Khi đó ta muốn để cho ngươi nhờ vào đó bước vào vô tình chi đạo, chỉ là ngươi lại không đi theo sự tưởng tượng của ta, ngược lại còn đi du lịch qua rất nhiều nhân giới, đi ra một con đường mà ngay cả chính ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cũng chính là từ đó về sau, ta liền không có dự định âm thầm ảnh hưởng đến ngươi nữa. Vậy tại sao ngươi không đi ra gặp ta? Gặp ngươi, U Hồn Vô Thiên nhếch nhếch miệng nói, không có mặt mũi gặp ngươi. Bất kể như thế nào, ban đầu đều là do vi sư sai, con đường của ngươi lại vượt khỏi dự đoán của ta, như vậy ta làm sao có thể đi ra gặp ngươi? Vốn dĩ là ta đã không có ý định can thiệp con đường của ngươi, mà là hộ đạo vì ngươi, hung hiểm ở bên trong đại kiếp phong thần là không tầm thường, ta đã làm xong chuẩn bị vẫn lạc. Sư phụ, trong lúc nhất thời, U Hồn Vô Thiên cùng với Phương Lập nhìn nhau, thiên ngôn vạn ngữ kẹt ở trong lòng. Thấy vậy Trần Khuynh Địch liền cảm thấy tê cả da đầu. Ông trời ơi, đây là một vị nhân vật chính xuất thân từ tiên cung A. Nhìn thấy loại kinh lịch tu tiên tiêu chuẩn này, đây cũng chính là ở bên trong bí cảnh Côn Lôn, tiên tôn chính là thiên đạo, có thể nắm vững tất cả, bằng không nếu đặt vị này ở đại thế giới trung thổ mà nói, sẽ chính là một nhân vật hung hãn có thể đánh đồng cùng với bốn nữ Dương Xuân. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu bình tĩnh mà xem xét, Phương Lập có thể được U Hồn Vô Thiên chọn chúng, tự nhiên là có tâm tính, có chí khí, có thiên phú, có vận khí, hoàn toàn chính là thanh niên bốn có của thời đại tu tiên, kết quả là một vị thiên kiêu chi tử như vậy, lại mất hơn 3.000 năm mới tu luyện đến cái cảnh giới hiện tại này, đổi thành các nàng Dương Xuân chỉ sợ lúc này cũng đều đã siêu thoát rồi. Chương 1126, Diệu Kế. Cho nên mới nói được cái này mất cái kia, tu tiên chi đạo trong lúc đạt được tuổi thọ lâu dài, cũng hạn chế võ giả phát huy tư chất, mỗi cái cảnh giới cũng đều phải đi một cách cẩn thận, nếu không thì nguyên thần sẽ vỡ nát, cho nên tốc độ tu luyện cũng chậm hơn xa xa so với võ giả. Bất quá nếu là như vậy mà nói, chỉ ít không cần phải lo lắng tiên cung sẽ có một đống hỏa luyện kim đan, hơn nữa bây giờ nghĩ lại, kỳ thật thực lực của bọn hắn cũng không mạnh bao nhiêu. Vạn năm trước vừa mới bị Thuần Dương Đạo Tôn hành hung một lần, tiên cung ở bên trong vạn năm này có thể sinh ra bao nhiêu hỏa luyện kim đan. Coi như là loại nhân vật chính như Phương Lập cũng phải mất 3.000 năm mới có thể đột phá, hơn nữa còn là loại yếu nhất kia, muốn mài giũa cảnh giới, tăng thực lực lên, xem chừng còn không bằng ba mạch đạo, Phật, Ma. Chúng ta cũng đã biết được nội tình của thiên đạo, vậy thì chuyện kế tiếp cũng dễ làm. Trần Khuynh Địch xoa cằm một cái, ở trên mặt lộ ra một nụ cười trí kế vô song, sau đó liếc mắt nhìn Long Thiên Tứ còn có Vô Vọng Ma Tôn ở bên cạnh. Long Thiên Tứ cùng với Vô Vọng Ma Tôn yên lặng rời ánh mắt đi. Này, đừng có nhàm chán như vậy. Khục, Long Thiên Tứ quay đầu, im lặng mà nhìn Trần Khuynh Địch, cuối cùng rất không nguyện ý mở miệng hỏi, tại sao trưởng giáo lại cười. Ha ha ha, đương nhiên là vì có diệu kế rồi. Diệu kế như thế nào? Khụ khụ, thấy Long Thiên Tứ phối hợp như vậy, cả người của Trần Khuynh Địch đều trở nên hăng hái, còn thuận tiện truyền âm cho Đại Thánh Huyền Vũ, Tam Bất Hiểu, còn có bốn nữ Dương Xuân đang đứng chờ ở bên kia. Ta có một kế, còn xin chư vị yên lặng lắng nghe. Lúc này ta đã có thể xác nhận, tiên tôn sở dĩ có thể khôi phục, thậm chí thoát ly khỏi bí cảnh Côn Lôn, 8, 9 phần 10 là có quan hệ với đại kiếp phong thần. Mà kế sách của ta cũng rất đơn giản, 3.000 năm trôi qua, lần đại kiếp phong thần kế tiếp đã sắp bắt đầu, dựa theo suy đoán của ta, sau lần đại kiếp phong thần này, tiên tôn liền có thể nuốt ăn rất nhiều tiên hồn, sau đó nhất cử đột phá trói buộc, đây cũng là nguyên nhân mà Tam Bất Hiểu tiền bối nhìn thấy tiên tôn sẽ xuất thế trong vòng 3 tháng tới. Thì ra là vậy. Không ngờ được huynh địch ngươi thế mà có thể nghĩ được nhiều như vậy. Nói nhảm, Trần Khuynh Địch ngửa người về phía sau, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, cái gì là vạn thọ cung chủ chứ? Nói tiếp đi, thu hồi bộ dáng đắc ý, Trần Khuynh Địch tiếp tục nói tóm lại, cách làm của chúng ta là rất đơn giản, tiên tôn muốn cái gì, chúng ta không thể để cho hắn có cái đó, ta quyết định. Thừa dịp đại kiếp phong thần lần này, chúng ta bí mật lẻn vào, sau đó sẽ phá hủy phong thần bảng. Cứ như vậy tiên tôn sẽ không có cách nào nuốt ăn tiên hồn, kẹt lại ở một bước kia, thực lực cũng không thể đạt tới trình độ kích toái mệnh tinh vô địch. Thì ra là thế, Vô Vọng Ma Tôn bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trực tiếp truyền âm cho Trần Khuynh Địch hỏi, vậy kế hoạch thì sao? Hả, nếu muốn lẻn vào, vậy cũng phải có kế hoạch chứ. Làm sao để lẻn vào? Tiên cung thế nhưng là thánh địa võ đạo, độ khó muốn lẻn vào mà không để cho bọn hắn phát hiện là có độ khó rất cao. Long Thiên Tứ ở bên cạnh dường như cũng phát giác ra được cái gì, truyền âm hỏi tiểu tử thúi. Kế hoạch lẻn vào của ngươi là gì? Lúc nãy ta cũng đã nghĩ đến điểm này, nhưng trọng điểm là phải đi vào như thế nào, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta chỉ cần thi triển bí thuật ẩn thân là có thể đi vào đó chứ? Này tiểu tử thúi, không có kế hoạch sao? Trần Khuynh Địch bớt nói nhảm, các ngươi thì biết cái gì? Cao tầng chân chính cùng với mưu sĩ đều là đưa ra phương hướng kế hoạch. Ta chỉ cần nắm chắc phương hướng kế hoạch, còn kế hoạch chi tiết không phải là do các ngươi làm hay sao? Hơn nữa chuyện gì cũng đều để cho ta làm, còn cần hai người các ngươi để làm gì? Nhanh nghĩ một cái kế hoạch cụ thể đi. Từ khi tiên tôn chiếm cứ bí cảnh Côn Lôn tại thời đại thượng cổ, tòa bí cảnh không gian to lớn này liền bị các đời tiên nhân tiên cung khai phá, bản thân tiên tôn càng là làm thiên đạo của bí cảnh Côn Lôn ở trong ba cái thời đại thượng cổ, trung cổ, cận cổ, bây giờ bí cảnh Côn Lôn đã có thể được xưng là một tòa tiểu thế giới. Nhưng mà, dù thế nào đi nữa cuối cùng cũng chỉ là tiểu thế giới, tài nguyên là có hạn, không thể nào hình thành một hệ thống tuần hoàn hoàn chỉnh giống như đại thế giới trung thổ, từ đó cung cấp một lượng lớn võ giả, cho nên ở dưới sự đề nghị của tiên tôn, toàn bộ bí cảnh Côn Lôn liền được phân thành 32 nhân gian giới cùng với tiên giới duy nhất. Tiên giới thống trị nhân gian, chiếm cứ tài nguyên nhiều nhất, bồi dưỡng tiên nhân mạnh nhất, sau đó lại dùng những tiên nhân này để trấn áp nhân gian giới. Quan trọng nhất là, thiên địa nguyên khí ở trong toàn bộ bí cảnh Côn Lôn ở dưới sự phân phối tận lực của tiên tôn, 7 phần quy về tiên giới, 32 nhân giới chỉ có 3 phần. Loại phương pháp phân chia này đã khiến cho tiên giới tiến thêm một bước cường thế, củng cố sự thống trị của tiên cung, hơn nữa còn bảo đảm bí cảnh Côn Lôn sẽ không bởi vì khô kiệt nguyên khí mà bị hủy diệt. Nhưng loại biện pháp này trị ngọn không trị gốc, theo thời gian trôi qua, tiên giới vẫn sẽ có một lượng lớn tiên nhân chất đống. Giống như là ký sinh trùng vậy, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng sẽ phát triển đến trình độ không thể vãn hồi. Thế là liền có đại kiếp phong thần, tiêu diệt tiên nhân yếu, lưu lại tiên nhân mạnh, dùng loại phương pháp này để bồi dưỡng được tồn tại mạnh nhất, tiên hồn còn dư lại sẽ cống hiến cho tiên tôn để cho hắn thôn vệ và kéo dài tính mạng. Trên thực tế chính là dựa vào loại thủ đoạn này, hơn nữa còn thỉnh thoảng ngủ đông, tiên tôn mới có thể mạnh mẽ sống từ thời đại thượng cổ cho đến nay. Toàn bộ đại kiếp phong thần chính là một cái tổ nuôi cổ, người nuôi cổ chính là tiên cung. Mà vào giờ khắc này, ở trung ương bí cảnh Côn Lôn, ở bên trên đỉnh núi Côn Lôn, có một tòa thành trì rộng lớn nguy nga đứng sừng sững ở bên trong mây trắng, trong mây có vạn đạo thải quang, tiên khí giạt rào, ẩn chứa vô số kiến trúc, còn có nguyên một đám tu sĩ tiên phong đạo cốt đang xuyên qua trong mây, nhìn qua rất tiêu dao khoái hoạt. Thiên đình, đây là xưng hô của tất cả tiên nhân đối với tòa thành trì này, nghe nói đây là pháp bảo do thiên đạo ban thưởng, được thiên thánh càn khống chế. Bất quá vào trước đây không lâu, thiên đình đã từng xuất hiện một trận đại biến, ở dưới đáy thiên đình dường như xuất hiện một cái ấn ký hình nắm đấm to lớn, quyền ý chung quanh ấn ký là không thể ngăn cản, cũng đã dẫn phát sự khủng hoảng của không ít tiên nhân bản thổ của bí cảnh Côn Lôn tự nhiên là không rõ ràng. Nhưng người tiên cung lại không giống, tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong thiên đình, một đám tiên nhân đang tụ họp với nhau, bất quá bất đồng cùng với tiên nhân ở bên ngoài chính là, đám tiên nhân này không ngoại lệ đều nắm giữ quyền cao chức trọng ở trong thiên đình. Chương 1127, Phong Thần Bảng. Đương nhiên đây cũng là điều bình thường, dù sao thì tất cả những tiên nhân này đều là đệ tử tiên cung chính thống. Ở trong bí cảnh Côn Lôn, tiên cung cũng không có xuất hiện như một đại thế lực, mà là đổi một lớp ra khác, núp ở bên trong cái gọi là thiên đình, cho nên rất nhiều cao tầng tiên cung đồng thời cũng là cao tầng thiên đình, nhìn như không thống trị, trên thực tế lại là thống trị toàn bộ bí cảnh Côn Lôn. Không thể tiêu trừ quyền ấn ở bên ngoài hay sao? Không thể, hừ. Thuần Dương cung đáng chết, một đám tiên nhân nghị luận ầm ĩ ở trong tiên cung, mà đang ngồi ở chủ vị thì là Địa Thánh, mà chân thân của hắn, dĩ nhiên là Vân Tuyệt Ảnh đã vây quét Trần Khuynh Địch vào thời điểm ở Tây Vực. Không sai, quyền ấn gây ra sự khủng hoảng của rất nhiều tiên nhân thiên đình lúc này, chính là do Trần Khuynh Địch lưu lại vào thời điểm giết ra thiên đình. Khác biệt cùng với các đạo binh cực phẩm khác, thiên đình nghiêm ngặt mà nói cũng không phải là đạo binh cực phẩm hoàn mỹ, đạo binh cực phẩm của ba mạch đạo, Phật, Ma, thậm chí là của Bắc Nhung. Đều là hội tụ khí vận chính thống mới có thể hình thành, mà thiên đình đại biểu cho giới tu tiên lại không được đại thế giới trung thổ tiếp nhận, cho nên nhìn như là cực phẩm, kỳ thực lại tồn tại khuyết điểm. Mà vào thời điểm đối địch, vì bộc phát ra lực lượng đạo binh cực phẩm chân chính, thiên đình sẽ mang theo cả tiên nhân ở trong đó, cung cấp lực lượng cho bản thân thiên đình. Tiên nhân chính là tập hợp khí vận của giới tu tiên, ở dưới sự ủng hộ của bọn hắn, thiên đình mới có thể duy trì được cường độ đạo binh cực phẩm. Nhưng mà bây giờ, cái tên đáng chết Trần Khuynh Địch đã lưu lại quyền ấn ở trong thiên đình. Hết lần này tới lần khác lại không có cung chủ, chẳng lẽ cứ ngồi nhìn hay sao? Đây chính là sỉ nhục, mỗi một vị tiên nhân tiên cung đều tràn đầy căm phẫn, cuối cùng có một vị tiên nhân đề nghị. Mặc dù cung chủ không có ở đây, nhưng lão tổ không phải là đã thức tỉnh hay sao? Không bằng nhờ lão tổ khu trừ quyền ấn. Không được, Vân Tuyệt Ảnh trực tiếp phủ định, lão tổ đang tích lũy lực lượng ở trong bí cảnh Côn Lôn, bây giờ đang đứng ở thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể xảy ra một chút sai lầm nào, chỉ là một cái quyền ấn mà thôi, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, sớm muộn cũng sẽ có thời điểm thanh toán với Thuần Dương Cung. Thế nhưng quyền ấn lại ở ngay phụ cận Phong Thần Điện. Không cần phải quan tâm, Vân Tuyệt Ảnh lắc đầu, chợt nhìn về phía một vị tiên nhân khác ở bên cạnh, ở bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện có tổng cộng 3 cái chủ tọa, cao nhất tự nhiên là thuộc về cung chủ tiên cung, cái thứ hai là của Vân Tuyệt Ảnh hắn, cái thứ ba là thuộc về vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất thứ hai, cũng là nhân thánh ngô ở bên trong bí cảnh Côn Lôn. Bất quá khác biệt cùng với Vân Tuyệt Ảnh, nhân thánh ngô là chân chính coi mình là thánh nhân, tu luyện cũng là đại đạo vô tình, cho nên trên cơ bản sẽ không rời khỏi bí cảnh Côn Lôn. Nhân thánh ngô, đã chuẩn bị đại kiếp phong thần sao rồi? Vạn sự đã sẵn sàng, nhân thánh ngô chậm rãi mở mắt ra, ở trong mắt phảng phất như có nhật nguyệt xoay tròn. Cũng không có tác dụng gì cả, đơn thuần chính là trang bức mà thôi, nói thật, ngay cả Vân Tuyệt Ảnh cũng đều có một chút bất mãn đối với loại kiểu cách này. Ngươi thật sự coi mình là thánh nhân hay sao? Người nào không biết đây chỉ là thủ đoạn mà nhà mình dùng để thống trị bí cảnh Côn Lôn. Trang bước đến mức nghiện, không thể ngăn được, vậy thì việc này không thể chậm trễ, lập tức thực hiện đi. Được, nhân thánh ngô dừng lại một chút, sau đó lấy ra một quyển trục từ trong tay áo, trải rộng ra giữa trời, ở bên trong quyển trục có vô số danh tự, từ trên xuống dưới, lấp lóe ánh sáng màu vàng óng, nếu như có người hữu tâm ở đây mà nói, liền sẽ phát hiện ra tất cả danh tự phía trên này đều là tiên nhân đã chết ở trong đại kiếp phong thần ngày xưa. Thời gian qua trôi qua 3.000 năm, đại kiếp phong thần lại xuất hiện. Môn nhân tam giáo phụng ý chỉ thiên đạo, hạ phàm tranh số mệnh. Thanh âm của nhân thánh ngô được truyền bá ra ở dưới sự trợ giúp của phong thần bảng, chỉ chốc lát sau liền trải rộng ra toàn bộ tiên giới. Cái gọi là môn nhân tam giáo đơn giản chính là đệ tử của nhân thánh ngô, Vân Tuyệt Ảnh, cung chủ tiên cung mà thôi, mà ở bên trong đại kiếp phong thần, đệ tử tiên cung nhà mình cũng sẽ tham dự vào. Nhìn như to lớn hùng vĩ, kỳ thực lại hư giả đến cực hạn. Phi, vô liêm sỉ, cái gì mà đại kiếp phong thần, cái gì mà ý chỉ thiên đạo, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua thiên đạo sẽ còn ban bố ý chỉ, ở trong thiên hạ người nào không biết thiên đạo là một sát thủ không có tình cảm. Lại còn tranh số mệnh, dối trá, buồn nôn, lúc này đám người Trần Khuynh Địch cũng đã đi tới bên ngoài thiên đình, bất quá sau khi nghe được thanh âm của nhân thánh ngô, tất cả mọi người đều lộ ra biểu lộ buồn nôn, thân là võ giả, đối với loại lời dối trá như tiên cung là không có cách nào tiếp nhận. Tiểu tử thúi, chúng ta hãy chuẩn bị đi vào thôi, yên tâm, ta và Vô Vọng Ma Tôn đã thiết lập sẵn kế hoạch hoàn mỹ, Vô Thiên sẽ dẫn đường, trước tiên chúng ta sẽ ngụy trang thành tiên nhân, sau đó lặng lẽ tiến vào. Chờ đã, hả, giống như không cần, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt cổ quái vuốt vuốt mi tâm, nói, không biết có phải là ảo giác hay không, ta giống như cảm ứng được quyền ý của chính mình ở bên trong thiên đình, ta có thể mượn nhờ quyền ý nhìn thấy bộ dáng ở bên trong, ồ. Sao thế, ta giống như nhìn thấy phong thần bảng. Long Thiên Tứ cùng với Vô Vọng Ma Tôn hỏi, vậy phải xử lý như thế nào, còn cần kế hoạch hay không, giống như là không cần, vậy là được rồi, Long Thiên Tứ vung tay lên, thế là Vô Vọng Ma Tôn, Đại Thánh Huyền Vũ, Tam Bất Hiểu, hệ thống còn có bốn nữ Dương Xuân đều thay đổi khí tức trên người, giả vờ là tiên nhân. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, vậy thì thay một phương án khác. Cầm vũ khí lên, một giây sau, khí tức của đám người Thuần Dương Cung bạo phát ra giống như trời long đất lở. Đội 1 yểm hộ. Đội 2 bọc đánh, đội 3 bọc hậu, đội 4 xông lên cùng với ta. Tiểu tử thúi ngươi đang nói gì thế? Trần Khuynh Địch liếc nhìn Long Thiên Tứ không rõ ràng cho lắm, lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Chúng ta đã làm cộng sự lâu như vậy rồi, ngươi còn không hiểu rõ ta có ý tứ gì. Nói tiếng người đi, Tam Bất Hiểu đã che đậy thiên cơ không để cho cung chủ tiên cung nhúng tay, Vô Vọng Ma Tôn, Đại Thánh Huyền Vũ, các ngươi cùng với Tịch Đồng hãy đi tìm phong thần bảng, Dương Xuân sư muội, Phượng Tiên sư muội, Tiêm Tiêm sư muội, Tương Tư sư muội, các muội đi với ta giải quyết những người tiên cung khác, Long lão thất phu hãy bọc hậu. Ta bọc hậu, không sai, Long Thiên Tứ, không đợi Long Thiên Tứ đưa ra ý kiến phản đối, đám người liền cùng nhau hành động ở dưới mệnh lệnh của Trần Khuynh Địch. Chương 1128, báo ứng. Tịch Đồng nguyên bản một mực trầm mặc bỗng nhiên bạo phát ra khí tức ngập trời vào lúc này, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của Đại Thánh Huyền Vũ cùng với Vô Vọng Ma Tôn, mà khiến cho bọn hắn khiếp sợ là, lúc này khí tức trên người của Tịch Đồng bất ngờ cũng vọt lên tới trình độ kích toái mệnh tinh, và lại cỗ khí tức kia rõ ràng là Tinh Vân Thuần Dương, làm sao có thể, tiểu tử thúi, đây là chuyện gì? Trong lúc nhất thời, người biết rõ về lai lịch của Trần Khuynh Địch nhao nhao nhìn về phía hắn, nhất là bốn nữ Dương Xuân, ánh mắt quét tới giống như là lưỡi dao lướt qua người của Trần Khuynh Địch, khiến cho toàn thân của Trần Khuynh Địch đều là run lên, hắn liền vội vàng nói. Trước tiên đối phó với tiên cung, sau đó mới nói chuyện khác, tất cả mọi người cũng không phải là võ giả không biết phân rõ nặng nhẹ, thấy Trần Khuynh Địch không có lập tức giải thích, liền gác lại chuyện này, ba người Vô Vọng Ma Tôn, Đại Thánh Huyền Vũ, thậm chí là Tịch Đồng cùng nhau động thủ. Ba vị trí cường giả phảng phất như ba cơn lốc thông thiên triệt địa, bao phủ toàn bộ thiên đình vào bên trong. Ầm ầm, đoàn người Thuần Dương cung cơ hồ là bùng nổ trong nháy mắt, tại Lăng Tiêu Bảo Điện ở sâu trong thiên đình, đám tiên nhân thuộc về dòng chính tiên cung liền phản ứng lại. Con em mờ sao nó, chuyện gì thế, đã phát sinh chuyện gì? Yên lặng, Vân Tuyệt Ảnh gầm lên một tiếng, sau khi cắt đứt tiếng kinh hô của mọi người, lập tức thôi động lực lượng thiên đình, chỉ chốc lát sau, thân ảnh của đoàn người Thuần Dương cung liền rơi vào bên trong ánh mắt của hắn, mà sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch, thần sắc của hắn càng là vô cùng lạnh lẽo. Quả nhiên là người Thuần Dương cung, thần toán của tổ sư đúng là vô song, lần đại kiếp phong thần này không chỉ có là đại kiếp của người khác, cũng là đại kiếp của tiên cung chúng ta, chư vị đừng hốt hoảng, cứ làm theo chuẩn bị trước đó là được. Không sai, trước đó chúng ta đã có chỗ phòng bị, không cần phải hoảng hốt, Vân Tuyệt Ảnh vừa dứt lời, các tiên nhân liền lộ ra nụ cười. Hiển nhiên là vừa nghĩ tới điều gì đó, sau đó cấp tốc rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, mà thẳng đến sau khi tất cả mọi người rời đi, thần sắc của Vân Tuyệt Ảnh mới dần dần trầm xuống, hiển nhiên là sự tình không nằm tất cả ở trong lòng bàn tay giống như hắn nói. Xuất thủ thôi, thân làm bất hủ thánh nhân, bảo vệ cái thế giới này là việc không thể chối từ. Đúng thế, mau đi thôi. Sau khi khá là im lặng mà nhìn đồng sự của mình, Vân Tuyệt Ảnh lắc đầu bất đắc dĩ, mà nhân thánh Ngô thì là hồn nhiên không hay biết. Trực tiếp thu hồi phong thần bảng sau đó nhanh chân rời đi. Cùng lúc đó, ha ha ha, lão bất tử tiên tôn kia đâu rồi? Mau đi ra cho ta. Năm đó người bị tổ sư đánh cho chạy trối chết, cũng dám đổi trắng thay đen vặn vẹo thị phi, đi ra cho ta. Ngày hôm nay ta sẽ bắt trước tiên tổ, đè ngươi xuống hung hăng trà đạp một phen để tiết mối hận ở trong lòng. Thiện ác đến cuối cùng cũng có báo ứng, tiên tôn. Ngày xưa ngươi thừa dịp hoàng giả của tộc ta tịch diệt, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, uy hiếp yêu tộc chúng ta đành phải bất đắc dĩ nhường lại thiên đình, nhưng bây giờ thời thế thay đổi, cuối cùng cũng đến phiên đám tiểu nhân vô sỉ các ngươi gặp xui xẻo, bây giờ chính là ngày báo cửu hận. Vô Vọng Ma Tôn thì kích động, Đại Thánh Huyền Vũ thì ngang ngược, còn có Tịch Đồng hoàn toàn bình thản như trước đây, khí tức của ba vị trí cường giả nối liền với nhau vào lúc này, trực tiếp vọt vào chỗ sâu nhất trong thiên đình, mà gần như đồng thời, một cỗ ý chí thật lớn ở bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện tự nhiên sinh ra. Quả thực là đã ngăn chặn khí tức của ba vị trí cường giả. Hậu nhân của Thuần Dương, Huyền Vũ, còn có một kẻ không biết là thứ gì, chỉ là ba tên tiểu tặc kích toái mệnh tinh, cũng dám đến bí cảnh Côn Lôn làm càn. Các ngươi chính là muốn chết. Tiên tôn không có hiển lộ hình thể, nhưng thanh âm lại giống như tiếng chuông cuồn cuộn mà đến, những nơi đi qua gió và sấm sét đi theo, phô thiên cái địa phảng phất như trời trách phạt vậy. Ha ha, đây là cái gì? Trời phạt sao? Ở bên trong ba người, Tịch Đồng là hờ hững nhất. Đại Thánh Huyền Vũ vốn là không nhiều lời, chỉ có Vô Vọng Ma Tôn sau khi thấy một màn như vậy thì là cười lạnh, sau đó nói lời giễu cợt, ta thấy ngươi đã tu tiên đến mức óc toàn cức, trời phạt cho tới bây giờ đều là tam vị chân hỏa, một chút gió và sấm sét thì tính là cái gì? Hay là ngươi không thể làm ra tam muội chân hỏa? Phế vật, tiên tôn, sau khi trầm ngâm trong chốc lát, tiên tôn mới lên tiếng một lần nữa. Xem thường trời xanh, tội không thể tha, chết, ngươi mới chết, vừa dứt lời, ba tòa tinh vân của Vô Vọng Ma Tôn, Đại Thánh Huyền Vũ, Tịch Đồng đồng thời hiển hiện, phân biệt hóa thành một vòng mặt trời huy hoàng, một đôi mắt vô tình, còn có một cái mai rùa huyền quy, cũng không có trì hoãn gì cả, trực tiếp liền hung hăng đập về phía Lăng Tiêu Bảo Điện vị trí của tiên tôn. Khí tức của song phương quấn vào nhau, biến hư không trên thiên đình thành một cơn lốc nguyên khí hỗn loạn, võ giả tầm thường căn bản là không thể tới gần. Mà ở một bên khác, Vân Tuyệt Ảnh, Địa Thánh, mau đi ra, ta còn chưa báo ân oán tại Tây Vực trước đó đây, phong thủy luân chuyển. Năm nay đến nhà ngươi, đứng yên ở nơi đó tiếp một quyền của ta. Ách, Vân Tuyệt Ảnh mới vừa đi ra từ Lăng Tiêu Bảo Điện, khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch kém chút nữa đã giật nảy cả mình. Dù sao thì vào trước đây không lâu mọi người đều biết Trần Khuynh Địch đã đột phá thành chí cường giả, kết quả là có một vị chí cường giả kích toái mệnh tinh ra quyền đối với mình, trong nháy mắt đó Vân Tuyệt Ảnh còn cho là mình không thể sống được bao lâu nữa, chuẩn bị ngẩng cổ lên đón nhận cái chết, không ngờ được sau khi ăn một quyền, Vân Tuyệt Ảnh mặc dù bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, ồ, ta không chết, lúc này Vân Tuyệt Ảnh mới phát hiện ra bản thân thế mà không bị một quyền đấm chết, vào thời điểm quay đầu lại, hắn mới phát hiện ra chỗ cổ quái ở trên người của Trần Khuynh Địch. Cảnh giới của ngươi đã rớt xuống, làm sao có thể, cảnh giới chí cường giả là không có khả năng rơi xuống. Không đúng, trước đó không phải là ngươi đột phá chí cường giả, mà là một người khác. Vân Tuyệt Ảnh liếc nhìn Tịch Đồng đang đại chiến cùng với tiên tôn trên trời, lộ ra vẻ cân nhắc, bất quá không đợi hắn nghĩ ra được cái gì, Trần Khuynh Địch đã bước ra một bước, xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, sau đó lại là đấm ra một quyền, khuấy động phong vân, nguyên khí hô ứng theo đó. Oanh! Vân Tuyệt Ảnh bay ra ngoài một lần nữa. Khục, mặc kệ, Trần Khuynh Địch, nếu ngươi đã không phải là chí cường giả, lại dám chống lại chúng ta ở bên trong thiên đình, ta xem ra là ngươi đã chán sống. Vân Tuyệt Ảnh vừa gầm thét, vừa tiếp tục hô to. Nhân Thánh Ngô, mau đi ra giúp ta. Hôm nay liền để cho người trẻ tuổi mạnh nhất đại thế giới trung thổ táng thân ở đây. Chương 1129. Đối với câu nói này Trần Khuynh Địch cũng chỉ là cười lạnh nói, ta sợ ngươi chắc. Trong lúc nhất thời, ba vị trí cường giả đại chiến với tiên tôn, bốn nữ Dương Xuân cũng đối mặt với các tiên nhân tiên cung khác, Trần Khuynh Địch đánh túi bụi cùng với Vân Tuyệt Ảnh và Nhân Thánh Ngô. Thiên địa tuần hoàn ở chỗ đạo, tuế nguyệt luân chuyển ở chỗ tâm. Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát, ba vị sát tinh lộ ra trong trần thế, chính là thiên phát sát cơ, tinh tú trách đi, càn khôn lặp đi lặp lại. Tam Bất Hiểu lẩm bẩm nói ở trong miệng, cũng không thấy hắn có động tác gì, nhưng một cỗ bí lực lại là lan tràn mà ra, bao phủ toàn bộ bí cảnh Côn Lôn. Trong lúc nhất thời, quần tinh ảm đạm, thiên cơ ngăn cách. Cung chủ tiên cung ở xa cuối chân trời lại không phát hiện ra một chút điểm không hợp lý nào, tin tức do thần niệm truyền về cũng là tất cả bình thường. Có Tam Bất Hiểu ở trong tiên cung, chỉ ít là cung chủ tiên cung ở trong thời gian ngắn sẽ không quay lại cứu viện. Như vậy vấn đề đã đến, Long Thiên Tứ nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút. Hiện tại ta nên làm cái gì? Hắn cẩn thận suy tư một chút, sau đó yên lặng tìm một cái ghế đá ngồi xuống. Tiếp đó nhìn đến chiến trường của những người khác, hắn đặc biệt mê mang vỗ tay một cái, dùng ngữ khí hoài nghi cuộc sống nhẹ nhàng nói, 666. Vào giờ khắc này, tâm tình của rất nhiều các tiên nhân thiên đình cũng là phát mộng. Vốn dĩ mọi thứ đều là giống như thường ngày, mọi người thật vui vẻ cầm lấy binh khí, chuẩn bị hạ phàm khởi động lại đại kiếp phong thần, 32 nhân giới cũng đều đã được chuẩn bị hoàn tất ở dưới sự tính toán của bọn hắn, đang ở trong thời điểm hoàng triều nhân gian thay đổi, loại hoàn cảnh này chính là lúc triển khai đại chiến tốt nhất. Nhưng mà sự tình tới quá đột nhiên, Nhân Thánh Ngô vừa mới tuyên bố mở ra đại kiếp phong thần, thiên đình liền bị tập kích, có một đám tiên nhân không rõ ràng thân phận đánh bất ngờ vào thiên đình, hơn nữa còn có thế như trẻ tre, trực tiếp xiết vào bên trong thiên đình, dẫn đầu càng là mấy kẻ khủng bố, chỉ từ bên trên khí tức thậm chí là không hề yếu hơn so với thiên thánh. Phải biết rằng thiên thánh là ai? Đối với rất nhiều tiên nhân ở bên trong bí cảnh Côn Lôn mà nói, thiên đạo cũng chỉ hiện thân vào mỗi lần đại kiếp phong thần xảy ra. Mà ở dưới tuyệt đại đa số tình huống, thiên thánh mới là lãnh tụ của bọn họ, thực lực của hắn rõ như ban ngày, so sánh với các tiên nhân khác căn bản không phải là cùng một cấp độ, thậm chí là ở trong thiên đình, có không ít người đều gọi hắn là thiên đế. Hơn nữa mặc dù bình thường đám người cũng không có nghị luận, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, cho dù là hai người khác ở trong tam thánh, địa thánh và nhân thánh chỉ sợ là có liên thủ cùng với nhau cũng không bằng thiên thánh, nếu không thì địa thánh cùng với nhân thánh cũng sẽ không cung kính như vậy đối với thiên thánh. Giống như là cấp dưới vậy. Bởi vậy có thể thấy được sự khủng bố của thiên thánh. Bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao thì chân thân của thiên thánh thế nhưng cũng là cung chủ tiên cung, kích toái mệnh tinh cùng với hỏa luyện kim đan căn bản cũng không phải là cùng một cấp độ. Vân Tuyệt Ảnh thân làm người đứng thứ hai tiên cung, cung kính đối với cung chủ tiên cung cũng là chuyện đương nhiên, về phần Nhân Thánh Ngô, cho dù hắn trang bức trang đến mức thành thói quen, nhưng hắn cũng không phải là người ngu, cũng sẽ không đến mức hoàn toàn không nhìn rõ hiện thực. Huống hồ chênh lệch thực lực còn đặt ở chỗ đó, cho nên hắn cũng là cung kính đối với cung chủ tiên cung. Mà những chuyện này ở dưới cái nhìn của các tiên nhân khác, cũng là càng kính sợ hơn đối với thực lực của thiên thánh. Nhưng mà bây giờ, lại có trọn vẹn ba vị tồn tại có khí tức giống như thiên thánh xuất hiện ở bên trong thiên đình. Trong cái chớp nhoáng này, ở trong lòng của tất cả tiên nhân chỉ hiện lên một cái ý niệm ở trong đầu con em mờ sao nó. Thời đại thay đổi rồi sao? Nhất là vào sau khi thiên đạo hiện thân. Kịch chiến cùng một chỗ cùng với ba vị trí cường giả kia, địa thánh và nhân thánh cũng nhao nhao xuất thủ, lại bị một vị tiên nhân khác lấy sức một mình ngăn cản, rất nhiều các tiên nhân trong bí cảnh Côn Lôn lại càng thêm kinh hoàng, loại biến hóa này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Giống như là Long Thiên Tứ nói trước đó, bí cảnh Côn Lôn chính là một đầm nước đọng. Đám tiên nhân chiếm cứ tầng cao nhất này, ngoại trừ một số rất ít người như U Hồn Vô Thiên, tuyệt đại bộ phận người đều đã trở thành ký sinh trùng ngồi không ăn bám, bọn hắn đã quen thuộc với truyền thống hơn ngàn năm không đổi, quen thuộc với việc tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, quen thuộc với vạn sự vạn vật biến hóa, ngay cả đại kiếp phong thần giết người bọn hắn cũng đều quen thuộc. Nhưng mà bây giờ, mọi thứ đều thay đổi, đám tiên nhân này ngược lại là còn ngây ngốc ngay tại chỗ, có một chút không biết phải làm sao. Chúng ta là ai? Chúng ta đang ở nơi nào? Bây giờ chúng ta phải làm cái gì? Vào thời điểm bọn hắn đang suy nghĩ về ba vấn đề triết học lớn trong cuộc sống, đột nhiên có tiếng gầm giận dữ truyền tới. Các đồng đạo nghịch thiên minh, ta biết các ngươi vẫn còn chưa chết hết, ta biết là vẫn còn có người chung chí hướng sống sót. Ta biết các ngươi chịu nhục nhiều năm như vậy chỉ là vì một cái cơ hội hư vô phiêu miểu, nhưng mà bây giờ, cơ hội đã tới. Sự trói buộc của Tam Thánh, sự áp chế của thiên đạo, sau ngày hôm nay đều sẽ không còn tồn tại. Thiên địa bất nhân coi chúng ta như đồ ăn, thánh nhân bất nhân coi chúng ta như nô lệ. Bây giờ là thời điểm để chúng ta lật đổ. U Hồn Vô Thiên bạo phát ra toàn bộ khí tức của mình vào thời khắc này, đại đạo huyền quang 20 vạn dặm, tu vi khí tức huy hoàng giống như liệt hỏa đồng đẳng với đại la kim tiên trong bí cảnh Côn Lôn, trùng trùng điệp điệp, kèm theo thanh âm của hắn truyền ra, tự nhiên cũng đều bị các tiên nhân nghe được. Đó là, Vô Thiên, hắn thế mà không chết. 3.000 năm trước thiên đình đại loạn, nhân thánh tự mình xuất thủ trấn áp, nghịch thiên minh sụp đổ, không ngờ được Vô Thiên thân làm minh chủ lại vẫn còn sống sót. Những người này là do hắn mang tới sao? Thế nhưng ở trên đời này làm sao sẽ có dạng người này? Đó chính là Tam Thánh. Cho dù không có thiên thánh ở đây, địa thánh và nhân thánh cầm thần binh thiên đạo trong tay cũng đã có thể trấn áp tất cả chúng ta. Kết quả là hai người địa thánh và nhân thánh liên thủ mới có thể đánh ngang tay với một người ở trong đám người Vô Thiên, điều này sao có thể? Nhưng hắn chính là đã xảy ra, còn có thiên đạo thế mà lại hiện thân. Ba vị có thể so với thiên thánh kia là từ đâu tới? Nghĩ như thế, mấy vị tiên nhân đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đồng thời kinh hô thiên ngoại thiên. Là thiên ngoại tà ma, vạn năm trước đã từng xâm lấn Côn Lôn giới của chúng ta, bây giờ bọn hắn lại trở về sao? Thế nhưng mà chuyện này, chương 1130, Hạ Cửu Lưu, ngay vào thời điểm những người khác nghị luận ầm ĩ, Vô Thiên đang lớn tiếng chào hỏi tàn đảng của nghịch thiên minh, ở bên trong giữa không trung, Trần Khuynh Địch đang chém giết rất kịch liệt với Vân Tuyệt Ảnh và Nhân Thánh Ngô, lúc này chiến trường đã bị chia cắt thành ba khối. Ở bên trên không trung, ba người Tịch Đồng, Vô Vọng Ma Tôn, Đại Thánh Huyền Vũ phân công hợp tác, Vô Vọng Ma Tôn chủ công, Đại Thánh Huyền Vũ chủ phòng, Tịch Đồng tìm cơ hội xen kẽ, quả thực là đã chế trụ tiên tôn, bất quá bản thể của tiên tôn cũng không có hiện thân, cho nên thế cục tạm thời vẫn còn ở trong giai đoạn giằng co. Ở trên mặt đất thì là lệ thuộc vào cuộc chiến đấu giữa tiên nhân tiên cung cùng với bốn nữ Dương Xuân, bốn nữ Dương Xuân phối hợp với nhau, khí tức xen lẫn, quả thực là đã đè hơn 10 tiên nhân xuống đất mà hành hung, hơn 10 tiên nhân dựa vào trận pháp mới có thể miễn cưỡng chống được bốn nữ liên thủ, nói không khách khí một chút nào, bốn nữ thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài ra còn có Tam Bất Hiểu cùng với Long Thiên Tứ, Tam Bất Hiểu vận chuyển bí pháp thiên cơ ngăn cách vận mệnh tinh không, mà Long Thiên Tứ thì thật sự là không có chuyện gì để làm. Cho nên liền dứt khoát canh giữ ở bên cạnh Tam Bất Hiểu, vừa hô 666 vừa phòng ngừa những người khác cắt ngang thủ đoạn ngăn cách thiên cơ của Tam Bất Hiểu. Về phần Trần Khuynh Địch, Vân Tuyệt Ảnh còn có Nhân Thánh Ngô, thì là triển khai đại chiến ở giữa không trung. Chỉ là phàm nhân lại dám làm trái thiên ý, đáng chém. Chém cái đầu các ngươi, xuất khẩu cuồng ngôn đối với thánh nhân, chết, chết cái đầu các ngươi, Chu Lục Hãm Tuyệt, tên cuồng đồ lớn mật nhà ngươi hôm nay sẽ chết ở dưới kiếm trận Chu Tiên của ta. Thần sắc của Nhân Thánh Ngô không thay đổi, nhưng ở trong giọng nói lại là lộ ra mấy phần nội ý, sau đó rất tiêu sái run tay áo lên, chỉ thấy bốn đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm bay lượn mà ra từ trong tay áo, trong cái nháy mắt kia, một cỗ kiếm ý lăng lệ đến mức tận cùng gào thét mà lên, trực tiếp nhắm vào Trần Khuynh Địch. Một đám tiên nhân xem trò vui ở phía dưới lập tức lên tiếng kinh hô. Kiếm trận Chu Tiên, sát ý thật là mạnh, đây là kiếm trận do Nhân Thánh Ngô khai sáng, bốn thanh tiên kiếm chính là hung khí chí hung thiên hạ. Còn có thiên đạo chúc phúc, sau khi kết thành trận pháp người cản giết người, tiên cản giết tiên, cho đến nay cũng chỉ có địa thánh cùng với thiên thánh là có thể vào trận bất tử, chiêu này vừa ra, kẻ chống đối kia chỉ sợ là gặp phải nguy hiểm. Bang bang, lời còn chưa dứt, Trần Khuynh Địch không tránh không né, cứ như vậy bị bốn thanh tiên kiếm chém trúng đầu, ngực, cánh tay, đùi. Sau đó không có chuyện gì cả, Nhân Thánh Ngô, Trần Khuynh Địch chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn Nhân Thánh Ngô, hỏi, là kiếm trận Chu Tiên. Cuồng đồ lớn mật, ngươi, không đợi Nhân Thánh Ngô nổi giận, Trần Khuynh Địch liền nổi giận đùng đùng giống lên. Đáng chết, ta không biết ngươi tìm được loại hình danh từ kiếm trận Chu Tiên đến từ chỗ nào, nhưng chỉ bằng vào loại đồ dỏm này của ngươi cũng dám gọi là kiếm trận Chu Tiên. Kiếm trận Hộ Sơn do nghĩa phụ ta tạo ra cũng không dám dùng cái tên này. Thêm cái gì mà Chu Lục Hãm Tuyệt, không phải chính là bốn thanh tà kiếm uống no máu tươi hay sao? Hung lệ có thừa nhưng kiếm ý lại không đủ, kiếm sĩ chân chính coi trọng ý cảnh mà không phải là kiếm khí, một người không hiểu biết như ngươi cũng dám dùng loại đại danh Chu Lục Hãm Tuyệt này. Theo ta thấy là ngươi đã trang bước thành thói quen, không biết mình là ai. Ta thấy ngươi mới là cuồng đồ lớn mật, ngươi, Nhân Thánh Ngô trợn hai mắt lên, tiếp đó vẻ mặt bình thản rốt cục cũng bị bóp méo. Bất quá Trần Khuynh Địch cũng không có ý tứ nuông chiều đối phương. Ngươi cái gì mà ngươi mau tới đây cho ta. Tiếp một quyền của ta, oanh, này thì kiếm trận Chu Tiên, này thì thông thiên giáo chủ, này thì trang bức, này thì thánh nhân, ta đánh chết ngươi. Trần Khuynh Địch mỗi khi giống một câu, khí tức toàn thân sẽ đề cao lên một cái cấp độ, tiếng tim đập kịch liệt lộ ra bên ngoài cơ thể, phảng phất như tiếng lôi đình nổ vang, khiến cho hư không chấn động, không ngừng kéo cao khí huyết, cương khí, nguyên thần do Trần Khuynh Địch phân hóa thành. Mà quả đấm của hắn cũng càng ngày càng nặng, uy thế của quyền ý càng ngày càng thịnh. Đánh cho tứ kiếm Chu Tiên của Nhân Thánh Ngô gào thét không ngừng, sát khí màu đỏ ở phía trên đều bị đánh tan không ít, từng đạo quang mang càng là hiện lên ở trên người của Trần Khuynh Địch, nếu như có võ nguyên hanh ở chỗ này mà nói nhất định là có thể nhận ra. Khác biệt cùng với mấy chục lần tăng cường của võ nguyên hanh, thời gian nghiên cứu của Trần Khuynh Địch đối với bát phúc thần công là rất ngắn, cho nên hắn chỉ sở trường vài cái lĩnh vực. Tăng phúc thể chất, tăng phúc cường hóa thể chất, siêu tăng phúc thể chất trung cực, thể chất thiên thần. Năm loại bí pháp tăng phúc chồng chất lên nhau, khiến cho nhục thân vốn đã kinh khủng của Trần Khuynh Địch cất cao thêm một cấp độ, ở phía dưới loại tăng phúc này hắn thậm chí có thể cảm thấy hơn 100 chủ khiếu ở trên người sống lại, phảng phất như đang hít thở, phun ra nuốt vào nguyên khí bốn phía. Loại cảm giác này giống như là ở trong nhà tắm hơi, rất sảng khoái. Bất quá so sánh cùng với Trần Khuynh Địch càng đánh càng mạnh, tâm tình của Nhân Thánh Ngô cùng với Vân Tuyệt Ảnh cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Nhân Thánh Ngô, lui lại. Thấy tứ kiếm Chu Tiên bị Trần Khuynh Địch đánh cho liên tục bại lui, Vân Tuyệt Ảnh tung người một cái liền muốn tiến đến trợ giúp, Tam Bảo Ngọc Như Ý ở trong tay nở rộ quang hoa sáng chói, nhìn như tinh tế đẹp đẽ, nhưng sau khi thi triển ra lại là lớn như núi cao, phảng phất như một chuôi trọng chùy đập về phía Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch, để ta làm đối thủ của ngươi, cút ngay, Hạ Cửu Lưu. Trần Khuynh Địch không hề quay đầu lại, trở tay chính là đấm ra một quyền, thiết quyền va chạm cùng với Tam Bảo Ngọc Như Ý giữa trời, trực tiếp ngăn cản thế rơi của nó. Sau đó cánh tay bộc phát ám kình, đánh cho Ngọc Như Ý đằng không bay lên, lấy tốc độ nhanh hơn lui trở về. Một đám gia hỏa chỉ biết rõ ức hiếp kẻ yếu, không có một chút lòng giả cường giả nào cũng dám so với ta. Đám Hạ Cửu Lưu các ngươi căn bản không xứng là võ giả. Nói thật, Trần Khuynh Địch rất là xem thường đám người tiên cung này, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì giai cấp kim tự tháp ở bên trong bí cảnh Côn Lôn rất là vững chắc không thể phá vỡ, tu tiên giả ở tầng dưới sẽ có rất ít cơ hội trổ hết tài năng. Tiên nhân ở tầng trên cũng không có không gian tiến bộ, chỉ biết duy trì sự thống trị mục nát của mình. Nhưng tu luyện là vì thống trị hay sao? Không đúng, tu luyện là vì để mạnh hơn. Phóng nhãn ra toàn bộ giang hồ, vị võ giả nào không phải là vì mạnh hơn? Chương 1131, ý nghĩ to gan. Vì sao trước đó võ đạo tông sư có thể đếm được ở trên đầu ngón tay, hỏa luyện kim đan rất ít xuất hiện, kích toái mệnh tinh càng là bế quan quanh năm. Bởi vì bọn hắn muốn trở nên mạnh hơn. Cho dù là đám người ngô không, tâm tư trở nên mạnh mẽ của bọn hắn vẫn là lớn nhất. Đó mới là võ giả, còn đám người tiên cung này là mặt hàng gì? Mặc dù có tuổi thọ kéo dài, nhưng vậy thì có ích lợi gì? Chỉ có tuổi thọ mà không có thực lực, cung chủ tiên cung chính là nhân vật vào vạn năm trước, Vân Tuyệt Ảnh hẳn là cũng không kém bao nhiêu, ở trong vạn năm này, tiên cung ngoại trừ lão bối ra thì còn có võ giả kinh diễm nào? Không có, Phật môn có Huyền Lưu Ly, đạo môn có Trương Chính Nhất. Minh giáo trước đó thì có Long Ngạo Thiên đi rồi nghe nói là còn có một vị, người nào không phải là thiên kiêu chi tử. Coi như là so với bốn nữ Dương Xuân cũng chỉ vẻn vẹn kém hơn một chút, kết quả tiên cung thì sao? Không có một kẻ nào có thể đánh một trận với bốn nữ Dương Xuân. Không có một chút lòng tiến thủ nào, không có một chút dục vọng mạnh lên nào, mỗi ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, khác gì với kẻ lười biếng. Cho nên Trần Khuynh Địch mới có thể trực tiếp dùng Hạ Cửu Lưu để hình dung Vân Tuyệt Ảnh cùng với Nhân Thánh Ngô, theo hắn thấy, đám người này chỉ sợ là còn không bằng những tu sĩ ở tầng dưới chót kia, tối thiểu là tu sĩ ở tầng dưới chót sẽ còn muốn mạnh lên, mà những người này đã triệt để đứng tại chỗ, bọn hắn sống ở trên thế giới chính là đang lãng phí tài nguyên. Hiện tại ta liền đại biểu cho thế giới tiêu diệt các ngươi. Thời gian, đình chỉ, Trần Khuynh Địch gầm lên một tiếng, thi triển ra Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, lĩnh vực vàng óng khuyết trương, bất quá lần này cũng không phải là đối với bên ngoài, mà là đối với bản thân, ánh vàng sáng chói, hóa thành một mảnh quang diễm mà mắt Trần có thể thấy bám vào ở trên người của Trần Khuynh Địch, sau đó Trần Khuynh Địch liền vận sức đấm ra một quyền. Ầm ầm, bây giờ Trần Khuynh Địch đối với vận dụng Đại Thuần Dương Công chính là muốn gì được nấy, thao tác có thể thực hiện cũng là nhiều hơn không ít, đình chỉ thời gian đối với bên ngoài chính là kỹ năng khống chế mạnh nhất, mà đối với bản thân chính là kỹ năng phòng ngự mạnh nhất, những nơi thiết quyền của Trần Khuynh Địch đi qua, vạn vật đều bị rạch ra. Ách, Vân Tuyệt Ảnh cùng với Nhân Thánh Ngô cuối cùng cũng kịp phản ứng, nhưng ở phía dưới sự khóa chặt của quyền ý cũng không thể tránh, đành phải kiên trì hướng về phía trước, từ kiếm chu tiên đều xuất hiện, Tam Bảo Ngọc Như Ý rơi đập lần thứ hai, ngoài ra còn có các loại pháp bảo như Tử Điện Truy, Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, liên tiếp ngăn ở trước mặt của Trần Khuynh Địch. Xoạt xoạt, ở dưới hiệu quả đình chỉ thời gian, nắm đấm của Trần Khuynh Địch độc lập với dòng thời gian ở bên ngoài, tạo thành một cái trạng thái cố định, chỉ cần hiệu quả đình chỉ thời gian vẫn còn, đôi thiết quyền của Trần Khuynh Địch chính là vô địch. Trần Khuynh Địch dám cam đoan, lúc trước Thuần Dương Đạo Tôn có khả năng chính là dựa vào chiêu này mà vô địch thiên hạ. Tứ kiếm chu tiên chen chúc mà tới, sau đó vỡ nát. Phế liệu, Tam Bảo Ngọc Như Ý rơi đập giữa trời, vỡ vụn. Hàng giả kém chất lượng, Tử Điện Truy nhấp nháy lôi quang, vỡ tan, hào nhoáng bên ngoài, Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ chống ra phòng ngự, nổ tung. Không chịu nổi một kích, thân hình của Trần Khuynh Địch phảng phất như một quả lưu tinh màu vàng chợt lóe lên, những nơi đi qua cơ hồ là không thể ngăn cản, hắn vốn đã cực mạnh, sau khi lấy được Bát Phúc Thần Công, thực lực của hắn đã cất cao đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi, phóng nhãn ra toàn thiên hạ cũng chỉ có A Sử Na Lam cùng với Võ Nguyên Hanh là có thể đánh một trận với hắn. Như vậy vấn đề đã đến, Vân Tuyệt Ảnh cùng với Nhân Thánh Ngô có thể so sánh với A Sử Na Lam và Võ Nguyên Hanh hay sao? Nói đùa gì thế, hai tên gia hỏa ngồi không ăn bám cũng xứng đánh đồng với hai người A Sử Na Lam và Võ Nguyên Hanh. Coi như đồng dạng là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất. Đó cũng là cũng có khoảng cách, giống như là chênh lệch giữa các ngươi cùng với ta. Oanh, sau một tiếng nổ thật lớn, thiết quyền của Trần Khuynh Địch một trái một phải, hung hăng đập vào trên mặt của Vân Tuyệt Ảnh cùng với Nhân Thánh Ngô. Đánh hai người từ giữa không trung trực tiếp nện vào mặt đất. Ha ha, sau khi làm xong tất cả những thứ này, Trần Khuynh Địch phun ra một ngụm khí trắng, khí giống như mũi tên, mang theo nhiệt độ nóng rực như dung nham, mà thân thể của Trần Khuynh Địch thì là run nhẹ nhẹ, thượng đan điền tổ khiếu huyệt, trung đan điền phong cung huyệt, 72 cái chủ khiếu huyệt liên quan đến toàn thân mở ra toàn bộ, nhấp nháy quang mang. Ngay cả hạ đan điền quan nguyên huyệt cuối cùng cũng đều ẩn ẩn có mấy phần xu thế mở ra. Không thể không thừa nhận, Bát Phúc Thần Công của Võ Nguyên Hanh đã mang đến cho Trần Khuynh Địch sự trợ giúp thật lớn, loại tăng phúc cường lực này khiến cho hắn sớm cảm nhận được một tầng cảnh giới luyện thể cao hơn, mà loại khai phá nhằm vào thân thể làm được nhiều lần này, thân thể liền sẽ nhớ kỹ được loại biến hóa này một cách tự nhiên. Đến lúc đó không cần Bát Phúc Thần Công, Trần Khuynh Địch cũng có thể tăng thực lực lên tới trình độ này. Bất quá bây giờ Trần Khuynh Địch có ý nghĩ to gan hơn. Xúc cảm không quá đúng, vừa mới rồi hẳn là còn chưa đánh chết a. Cũng đúng. Dù sao thì cũng ở trong sân nhà của bọn hắn khẳng định còn có át chủ bài. Bất quá vừa vặn, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, thôi động nguyên khí trong thể nội tiến thêm một bước, bắt đầu dựa theo bí pháp bên trong Bát Phúc Thần Công phát động tăng phúc tiến thêm một bước đối với thể chất của mình. Khác biệt cùng với Võ Nguyên Hanh, trước đó Võ Nguyên Hanh không có con đường khiếu huyệt, mệnh tinh lại không có cách nào ủng hộ hắn đột phá, lúc này mới một mực kẹt ở cảnh giới hỏa luyện kim đan. Nhưng Trần Khuynh Địch thì lại không giống. Hắn có con đường khiếu huyệt trèo trống, có một tiền đồ tươi sáng trợ giúp hắn đột phá mệnh tinh. Mà sự tăng phúc to lớn của Bát Phúc Thần Công vừa vặn có thể khiến cho hắn sớm thể nghiệm được lực lượng khi khiếu huyệt mở ra. Như vậy vấn đề đã đến, nếu như ta một mực tăng phúc, bắp chồng chất đến trình độ khiếu huyệt toàn thân đều mở ra, chẳng phải là có thể kích toái mệnh tinh hay sao? Đến lúc đó lại dùng cảnh giới kích toái mệnh tinh duy trì sự tăng phúc, dùng lực lượng mạnh hơn trực tiếp khiến cho khiếu huyệt đã khai thông trở nên vững chắc. Chẳng phải là có thể thuận thuận lợi lợi trở thành chí cường giả hay sao? Không sai, đây chính là vay mượn tu vi a, hơn nữa còn là loại không cần phải trả lại kia, hơn nữa là sau khi nghĩ ra loại ý tưởng này, Trần Khuynh Địch hơi cúi đầu xuống, tự lẩm bẩm, ta nói không chừng thật sự là thiên tài a. Chương 1132, si tâm vọng tưởng. Ầm ầm, ngay vào lúc Trần Khuynh Địch tự lẩm bẩm, Vân Tuyệt Ảnh cùng với Nhân Thánh Ngô bị hắn đánh bay trước đó cũng bạo phát ra khí thức của mình một lần nữa. Chấn vỡ công trình kiến trúc ở bốn phía, sau đó đằng không nhảy lên, bay trở về giữa không trung, nhất là Nhân Thánh Ngô, ở trong ánh mắt nhìn Trần Khuynh Địch có thể nói là tràn đầy sát cơ. Tốt tốt tốt, xem ra là bản thánh đã xem thường Thiên Ngoại Tà Ma. Ngươi sẽ phải trả giá thật lớn. Trần Khuynh Địch, xong đời rồi, tên gia hỏa này đã không còn cứu nổi. So sánh cùng với Nhân Thánh Ngô vẫn đắm chìm ở trong cái tư tưởng gọi là bất hủ thánh nhân, Vân Tuyệt Ảnh rõ ràng là muốn thanh tỉnh hơn nhiều, bất quá dù vậy, ở trong ánh mắt hắn nhìn Trần Khuynh Địch cũng không khá hơn một chút nào, hơn nữa quan trọng nhất là, nơi này dù sao cũng là sân nhà của tiên cung, bọn hắn cũng là có át chủ bài ở trong người. Trần Khuynh Địch, không thể không thừa nhận là ngươi có thực lực rất mạnh. Nhưng dừng lại ở đây là được rồi, ngươi cho rằng chúng ta không dự liệu được lần xâm lấn này của các ngươi hay sao? Ồ, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn một chút tiên nhân thuộc tiên cung đang rơi vào trong khổ chiến ở trên mặt đất, lại nhìn một chút Vân Tuyệt Ảnh cùng với Nhân Thánh Ngô bị hắn đánh một quyền, trên mặt còn lưu lại dấu vết, lại nhìn tiên tôn bị đánh ở trên bầu trời, sau đó buông tay nói ta cảm thấy các ngươi thật giống như là không dự liệu được. Nói nhảm, đừng vội dùng tri thức nông cạn của ngươi để cân nhắc ý nghĩ của tổ sư. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Tam Bất Hiểu thực sự là đại sư bói toán đệ nhất thiên hạ hay sao? Ở thời đại thượng cổ năm đó, tổ sư ở bên trên bói toán chi đạo thế nhưng cũng không kém hơn đạo tổ, mặc dù bây giờ bị trở ngại bởi tu vi, không có cách nào tái hiện đỉnh phong ngày xưa, nhưng chỉ là Tam Bất Hiểu cũng muốn tranh phong cùng với tổ sư. Si tâm vọng tưởng, chỉ cần ăn đám thổ phỉ thuần dương cung các ngươi, tổ sư sẽ có thể lập tức tái xuất giang hồ, đến lúc đó cái gì mà đại càn, cái gì mà ba mạch đạo, Phật, ma, hết thảy đều không đáng giá được nhắc tới. Nhìn Vân Tuyệt Ảnh gầm thét, ở trong mắt của Trần Khuynh Địch không khỏi lộ ra một tia buồn nôn, nói, ngay cả chuyện ăn thịt người cũng có thể nói ra khỏi miệng. So sánh cùng với các ngươi, Minh giáo còn muốn lương thiện hơn nhiều, lại còn gọi chúng ta là Thiên Ngoại Tà Ma, theo ta thấy các ngươi mới là Thiên Ngoại Tà Ma. Hừ, thấy Vân Tuyệt Ảnh còn muốn phản bác, Nhân Thánh Ngô không còn kiên nhẫn liền đưa tay cắt ngang. Biện luận với tà ma thì có ý nghĩa gì, cứ trực tiếp tiêu diệt hắn là được rồi. Ầm ầm, vừa dứt lời, khí tức của Nhân Thánh Ngô liền bắt đầu điên cuồng kéo lên, mà ở bên trong cảm ứng của Trần Khuynh Địch, ở trong cõi u minh dường như có nhân vật gì đang quán thâu lực lượng vào trong thể nội của Nhân Thánh Ngô, bắt đầu mạnh mẽ cất cao hạn mức cao nhất của hắn, mà ở chỗ nghi tâm của Nhân Thánh Ngô, một cái phù văn huyền ảo cũng hiện lên theo đó. Mà ở trên mặt đất, U Hồn Vô Thiên sau khi thấy một màn như vậy liền lập tức lộ ra thần sắc khác thường. Đó là cái gì? Đó là thiên đạo gia trì. Một vị tiên nhân lộ ra thần sắc phức tạp nói, Vô Thiên ngươi đã không có ở trong thiên đình trọn vẹn 3.000 năm, có rất nhiều chuyện đã không giống với lúc trước, vì cam đoan người như ngươi có thể an phận thủ thường, không nhiễu loạn trật tự thiên địa, ba vị thánh nhân mới đưa phần lực lượng này cáo chi cho tất cả các tiên nhân. Lực lượng, không sai, thân làm thánh nhân do thiên đạo sắc phong, tự nhiên sẽ có thiên đạo gia trì, thánh nhân vốn là không ai địch nổi, có thần binh thiên đạo ở trong tay. Hiện tại lại có thiên đạo gia trì, chỉ sợ chỉ cần một vị tùy tiện đứng ra, tất cả chúng ta gộp lại cũng đều khó có khả năng đánh thắng được. Vị tà ma mà ngươi mời tới là rất lợi hại, nhưng đối mặt với Nhân Thánh Ngô ở trong loại trạng thái này vẫn như cũng là không có khả năng thắng. Không sai, thật giống như là ngươi thất bại vào 3.000 năm trước. Thanh âm của tiên nhân im bặt mà dừng, bởi vì ngay vào sau khi Nhân Thánh Ngô triển lộ ra cái gọi là thiên đạo gia trì, khí tức ở trên người của Trần Khuynh Địch thế mà cũng tăng trưởng lên theo. Một chuôi trường kiếm màu đỏ giống như du long hiện lên ở trên mi tâm của hắn, kiếm ý hung lệ xông thẳng lên trời, tứ kiếm chu tiên của Nhân Thánh Ngô căn bản là không có cách nào sánh vai. Thì ra là thế, nhìn thần sắc có một chút kinh nghi bất định của Nhân Thánh Ngô, nụ cười trên khóe miệng của Trần Khuynh Địch dần dần mở rộng, thì ra là thế, ra chỉ cùng với tăng phúc sao, rất cùng loại cùng với bát phúc thần công a, đây chính là đồ vật mà các ngươi lấy đi của thuần dương cung chúng ta. Rất tốt, đúng là tìm mòn gót giày mà không thấy. Có được chẳng tốn chút công lao. Không biết ngươi đang nói cái gì? Nhân Thánh Ngô lắc đầu nói, đây là phù chiếu gia trì mà thiên đạo trao tặng cho bọn ta, có nó, ngươi không thể thắng được ta. Vừa dứt lời, khí tức của Nhân Thánh Ngô liền tăng thêm một bước, Trần Khuynh Địch thì cũng không cam lòng yếu thế, cũng thôi động xích tiêu kiếm, khí tức của hai người phảng phất như đang ganh đua với nhau vậy, ngươi tăng lên một chút ta tăng lên một chút, cuối cùng song phương cũng đạt đến mức giới hạn, dừng lại ở trên cơ sở ngang bằng nhau. Chuyện này thật đúng là tác chiến ở sân nhà rốt cuộc là vẫn có ưu thế a, có rất nhiều thủ đoạn nhỏ. Hừ, so sánh cùng với Trần Khuynh Địch, thần sắc của Nhân Thánh Ngô cũng không dễ nhìn, dựa theo ý nghĩ của hắn, thực lực của bản thân cơ hồ đã tăng lên khoảng chừng gấp 2, vốn hẳn nên trực tiếp nghiền ép đối thủ mới đúng, kết quả thế mà còn không có cách nào kéo dài khoảng cách cùng với Trần Khuynh Địch, điều này không phù hợp với mong muốn trong lòng của hắn. Tên tà ma này, mượn nhờ lực lượng ma binh mới dám đánh một trận với ta, thật sự không cảm thấy xấu hổ hay sao? Trần Khuynh Địch, trời đất, Trần Mỗ ta từ khi xuất đạo đến nay qua nhiều năm như thế vẫn còn là lần đầu tiên gặp được loại người quái đản như ngươi. Ngươi có bản lãnh thì hãy vứt bỏ kiện đồ vật ma quỷ đó đi, ta đứng ở chỗ này để cho ngươi đánh 100 chiêu, ngươi cũng đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi, bớt nói nhảm, xem quyền, Trần Khuynh Địch thực sự là lười nhác nói chuyện với kẻ quái đản ở trước mắt, thân hình khẽ động, trực tiếp giết về phía Nhân Thánh Ngô, mà lần này Nhân Thánh Ngô là hoàn toàn không sợ, thi triển ra tứ kiếm chu tiên lần thứ hai, mặc dù vẫn là hung lệ có thừa kiếm ý không đủ, nhưng lực lượng cơ sở lại là cất cao không ít. Đương nhiên, bằng vào loại trình độ này là vẫn không thể phá vỡ được phòng ngự của Trần Khuynh Địch. Nhưng lực lượng ẩn chứa ở trong đó lại đủ để ngăn trở thân hình của Trần Khuynh Địch, ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch dự định lập lại chiêu cũ, thi triển Đại Thuần Dương Công lần thứ hai để đặt vững cơ sở chiến thắng. Chương 1133, ngây thơ, ngươi cho rằng cùng một chiêu là có thể có hiệu lực hai lần hay sao? Lĩnh vực thời gian vàng óng vừa mới khuếch tán, toàn bộ thiên đình chính là run lên bần bật, sau đó ở dưới sự thao túng của Vân Tuyệt Ảnh trực tiếp khóa lại lĩnh vực thời gian, khiến cho nó không có cách nào lại tiếp tục khuếch trương. Ồ, đây chính là đạo binh cực phẩm của tiên cung chúng ta, coi như là Đại Thuần Dương Công cũng đừng hòng phát huy tác dụng. Ha ha, Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng, đây cũng chính là lý do hắn không dùng tinh vân thuần dương, nếu như dùng tới tinh vân thuần dương mà nói, ở dưới sự phong tỏa của thiên đình căn bản là vô dụng. Bất quá cũng không có quan hệ, nếu như không có cách nào dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, như vậy nói rõ là trình độ bạo lực còn chưa đủ cao. Cho nên chỉ cần tiếp tục tăng cường độ lên là được. Tăng phúc thể chất, siêu tăng phúc thể chất, tăng phúc cường hóa thể chất trung cực, thể chất thiên thần. Trần Khuynh Địch đã học được 5 loại tăng phúc này, mà 5 loại tăng phúc này giống như là động cơ vĩnh cửu không ngừng trồng chất ở trên người của Trần Khuynh Địch, mà lực lượng duy trì tăng phúc thì là được rút ra từ bên trong xích tiêu kiếm, từng tầng hào quang bắp tập trung lại, thậm chí còn mạnh hơn so với thiên đạo gia trì của Nhân Thánh Ngô. Hả, cái tên điên này rốt cuộc là có cực hạn hay không? Làm sao có thể, nhìn khí tức của Trần Khuynh Địch không ngừng kéo cao, thần sắc của Nhân Thánh Ngô cùng với Vân Tuyệt Ảnh trở nên càng tái nhợt, bất quá sau một lát, hai người đồng thời hít vào một hơi thật sâu, nói, đừng quá xem thường chúng ta, nếu đã sớm liệu được các ngươi đến xâm lấn, chúng ta đương nhiên đã có sự chuẩn bị, bằng vào loại trình độ này chưa được tính là cái gì. Phân thân tụ lại, Nhân Thánh Ngô gầm thét một tiếng, sau đó hư không nứt ra, từng đạo bóng người thoát ra từ đó, sau đó hợp hai làm một cùng với bản thân hắn. Nhân Thánh Ngô có 32 phân thân, cùng với chân thân phân biệt tỏa trấn ở 32 nhân giới cùng với tiên giới, đây là sự tình mà mọi người ở bí cảnh Côn Lôn đều biết, mà bây giờ Nhân Thánh Ngô tập hợp toàn bộ 32 phân thân, vào sau khi hấp thu phân thân, khí tức của Nhân Thánh Ngô cũng bắt đầu kéo lên lần thứ hai. Hơn nữa còn có Vân Tuyệt Ảnh cũng rất cường đại. Hai người liên thủ với nhau, lại có ưu thế sân nhà, nếu như thật sự tử chiến, Trần Khuynh Địch chỉ sợ thật sự là có nguy hiểm. Không sai, nếu như chỉ có một mình Trần Khuynh Địch. Các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi có chuẩn bị thôi sao hả Cửu Lưu? Ngây thơ, Trần Khuynh Địch nhếch miệng cười một tiếng, mà vào giây tiếp theo. Ầm, kèm theo âm thanh hư không vỡ nát, một thông đạo màu đen mở ra ầm ầm ở trên đỉnh đầu của Trần Khuynh Địch, mà ở bên kia thông đạo, một cỗ khí tức thật lớn chảy xuôi mà đến. Mang theo sự nặng nề giống như núi, rõ ràng là yêu tộc hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, huyết mạch đích hệ của Đại Thánh Huyền Vũ. Yêu Vương Huyền Quy, thì ra là ngươi, nhưng chỉ là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất còn không thể ngăn được chúng ta. Cung chủ, ầm ầm, ở dưới sự kêu gọi của Vân Tuyệt Ảnh, ở bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện lại có một cỗ khí tức thức tỉnh, mặc dù không có cường độ kích toái mệnh tinh, nhưng cũng đạt đến cấp độ hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, hơn nữa còn muốn vượt qua Vân Tuyệt Ảnh cùng với Nhân Thánh Ngô. Mà quan trọng nhất là, bản thể của cỗ khí tức này đúng là cung chủ tiên cung. Không ngờ được chứ gì, trước khi cung chủ rời khỏi bí cảnh đã sớm lưu lại phân thân để đề phòng vạn nhất, bây giờ ở dưới sự gia trì của thiên đạo, phân thân của cung chủ tiếp cận rất gần với kích toái mệnh tinh, thêm một đầu yêu tộc tạp chủng căn bản là không có một chút ý nghĩa nào. Ngày hôm nay chính là ngày giỗ của các ngươi, Trần Khuynh Địch, ha ha, Vân Tuyệt Ảnh còn chưa cười xong, thông đạo màu đen lại xuất hiện một cỗ khí tức nóng rực giống như liệt hỏa. Cung chủ tiên cung, cũng tốt, hôm nay ta sẽ chảm ngươi, con đường chí cường cũng không phải là nói chơi. Ở bên cạnh Yêu Vương Huyền Quy, một nam tử trung niên người mặc áo giáp, cầm phương thiên hỏa kích trong tay, oai hùng bất phàm cất bước mà ra. Đại tướng quân Kiêu Quả Võ Nguyên Hanh, Vân Tuyệt Ảnh, Nhân Thánh Ngô, qua trong giây lát, chiến trường hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đại Càn, người Đại Càn làm sao lại tham dự vào? Điều đó là không có khả năng. Không có gì là không có khả năng. Đối mặt với Vân Tuyệt Ảnh và Nhân Thánh Ngô tràn đầy sợ hãi, Trần Khuynh Địch vừa duy trì nụ cười giễu cợt ở trên mặt, vừa lên tiếng nói có chuẩn bị không phải chỉ có các ngươi. vốn dĩ dựa theo ý nghĩ của Tam Bất Hiểu, vào 3 ngày trước bọn hắn nên đến bí cảnh Côn Lôn. Nhưng Trần Khuynh Địch quả thực là đã trì hoãn 3 ngày. Ngươi cho rằng Trần Mỗ ta không làm gì ở trong 3 ngày này hay sao? Ngây thơ, đừng nhìn thấy Trần Khuynh Địch bình thường luôn luôn ưa thích vung một đôi nắm đấm xông lên, nhìn qua giống như rất đẹp trai rất bá khí, nhưng trên thực tế đó chỉ là bởi vì Trần Khuynh Địch có nắm chắc phần thắng, cho nên mới xông lên, chỉ có duy nhất một lần bí quá hóa liều, chỉ sợ cũng chỉ có trận chiến ở Tiêu Thành mà thôi. Cho nên ở trên giá trị nghiêm ngặt mà nói, Trần Khuynh Địch cũng không phải chỉ là một tên mãng phu, không bằng nói là còn tương phản. Có thể quần ẩu thì ai muốn đơn đả độc đấu chứ? Các huynh đệ, lên cho ta, đánh cho cái tên thích trang bức kia đến cha mẹ hắn cũng không nhận ra được. Võ Nguyên Hành cùng với Yêu Vương Huyền Quy xuất hiện đã đảo ngược thế cục trên chiến trường. Nguyên một đám tiên nhân nguyên bản cho rằng Trần Khuynh Địch sẽ thua không thể nghi ngờ, rung động vì thực lực của Vân Tuyệt Ảnh cùng với Nhân Thánh Ngô, lúc này lại là lộ ra vẻ mặt mê mang lần thứ hai. Làm sao có thể, tồn tại giống như thánh nhân lại có tới trọn vẹn 3 vị. Hơn nữa một vị lại mạnh hơn so với một vị, thiên ngoại thiên đáng sợ như thế sao? Khác biệt cùng với tiên nhân thuộc tiên cung, tuyệt đại đa số đám tiên nhân ở trong bí cảnh Côn Lôn này đều không biết một chút nào về đại thế giới trung thổ, ở bên trong thế giới quan của bọn hắn, bí cảnh Côn Lôn chính là toàn bộ thế giới, tu tiên chính là đạo thống duy nhất. Nhưng mà vào ngày hôm nay, thế giới quan của bọn hắn xem như đã triệt để tan vỡ. Tối thiểu là thánh nhân không ai địch nổi ở trong mắt của bọn hắn, lúc này lại là rơi vào bên trong khổ chiến. Thậm chí là ngay cả sau khi thiên thánh vốn nên vô địch xuất hiện, cũng đều không thể ngăn cản đà tiến công của thiên ngoại tà ma, những tiên nhân này cũng không hiểu cái gì là phân thân, bọn hắn chỉ biết là thiên thánh cũng bị tà ma ngăn cản. Chương 1134, ác đồ, mà trên thực tế cũng xác thực là như thế, bản thể của cung chủ tiên cung không có ở dây, nhưng cũng lưu lại một cỗ phân thân, đây là do 12 viên tinh cầu ở bên trong mệnh vận tinh vân của cung chủ tiên cung ngưng tụ mà thành. Bàn về cường độ tuyệt đối là không kém hơn so với bất kỳ vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất nào, thậm chí là còn vượt xa, nhưng mà chính là một cỗ phân thân như vậy lại vẫn cứ bị áp chế. Hôm nay ta sẽ giết ngươi chứng đạo, người xuất thủ là Võ Nguyên Hành, đây là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất mạnh nhất được thế gian công nhận, bây giờ khi xuất thủ cũng thể hiện ra thực lực rất khủng bố, từng đạo bí pháp tăng phúc liên tiếp ra trì lên trên người của hắn, khiến cho khí tức của hắn không ngừng cất cao. Chiến ý nóng bỏng phảng phất như một cái lò lửa lớn, khí huyết bốc hơi làm cho không gian bốn phía trở nên mơ hồ. Mà tương phản, cung chủ tiên cung lại có vẻ hơi chật vật. Giống như những người khác, cung chủ tiên cung cũng là tu tiên giả, thi triển ra một thân lực lượng nguyên thần khổng lồ, ở trên đỉnh đầu có huyền hoàng bảo tháp 33 tầng, chân đạp bồ đoàn phong vân, cầm trong tay một căn biển quải, ở bốn phía còn có hơn 10 kiện pháp bảo có phẩm giai bất phàm đi theo, nhìn qua ngược lại là có thanh thế kinh người. Nhưng thật đáng tiếc, những thứ này không có một chút tác dụng nào. Phương thiên hỏa kích của Võ Nguyên Hành có thể phá vạn pháp, một thân chiến ý không ngừng chuyển hóa thành đủ loại tăng phúc và gia trì, cung chủ tiên cung dùng pháp bảo gì, hắn liền thay đổi các loại tăng phúc và gia trì khắc chế, ở dưới sự trồng chất tăng phúc và gia trì, thế mà quả thực là đã đánh cho phân thân của cung chủ tiên cung không ngẩng đầu lên được. Sự thật đã chứng minh, cảnh giới cao không có nghĩa là có chiến lực mạnh, cho dù là chí cường giả kích toái mệnh tinh, nếu như chỉ để cho bọn hắn phát huy ra chiến lực hỏa luyện kim đan, cũng không nhất định là đối thủ của hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, bởi vì bản thân của hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất đã tương đương với cực hạn ở trong cái cảnh giới hỏa luyện kim đan này, huống chi Võ Nguyên Hành còn là người nổi bật ở bên trong hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất. Cho nên cung chủ tiên cung đã rơi vào khổ chiến ngoài ý liệu. Mà ở một bên khác, Vân Tuyệt Ảnh thì là đối chiến với Yêu Vương Huyền Quy, chiến đấu ở giữa hai người này nhàm chán chưa từng có, cũng không thấy Yêu Vương Huyền Quy làm gì. Chính là biến ra chân thân, sau đó thi triển ra mai rùa của chính mình, hình thành một tầng kết giới nội ngoại cô lập và vây khốn Vân Tuyệt Ảnh cùng với bản thân. Vị tiểu ca này hãy ở trong này trò chuyện với ta một hồi. Rất nhanh tất cả sẽ kết thúc. Vọng tưởng, Vân Tuyệt Ảnh đương nhiên là không tin ta, lập tức thi triển đủ loại pháp bảo, bao quát cả lực lượng nguyên thần cũng điên cuồng tuôn ra, muốn xông phá phòng ngự của Yêu Vương Huyền Quy. Nhưng mà rất đáng tiếc, nếu như cái mai rùa này bị đánh vỡ dễ dàng như vậy mà nói, chủng tộc của Yêu Vương Huyền Quy sẽ không được gọi là Huyền Vũ. Nhìn qua là mai rùa bình thường, nhưng lực phòng ngự của nó lại có thể xưng là vạn năng, cương khí, khí huyết, nguyên thần, không có một thứ nào không phòng được, hơn nữa còn có hạn mức cực cao, quả thực là đã chống đỡ tất cả công kích của Vân Tuyệt Ảnh, thậm chí là Yêu Vương Huyền Quy còn lộ ra bộ dáng khá là nhẹ nhõm, cũng không có cảm giác cố hết sức gì. Hơn nữa kinh khủng nhất chính là kết giới mai rùa của Yêu Vương Huyền Quy dường như còn có hiệu quả phong cấm ảnh hưởng ở ngoại giới. Ở dưới sự bao phủ của kết giới Vân Tuyệt Ảnh thế mà mất đi cái gọi là thiên đạo gia trì, chiến lực nguyên bản được kéo lên đến mức tận cùng lập tức trượt dài, đối mặt với kết giới tự nhiên cũng càng là lực bất tòng tâm. Bất quá muốn nói đến chiến đấu kịch liệt nhất, vẫn là ở phía của Trần Khuynh Địch. Không còn sự kiềm chế của Vân Tuyệt Ảnh, Trần Khuynh Địch liền triệt để quán triệt ý nghĩ thiên tài lúc trước của mình, từng đạo bí pháp tăng phúc thể chất không ngừng chồng chất ở trên người của hắn, 18 chủ khiếu huyệt trên toàn thân liên tiếp lấp lóe, không ngừng có một lượng lớn nguyên khí bị những khiếu huyệt này phun ra nuốt vào và chuyển hóa. Ở dưới loại chuyển hóa này, chiến lực của Trần Khuynh Địch cũng càng ngày càng mạnh. Mà nhân thánh mô lại là đến cực hạn, tên tà ma nhà ngươi, rốt cuộc là lấy loại lực lượng này từ đâu? Đủ rồi, thấy mình bị áp chế lần thứ hai, nhân thánh mô rốt cuộc cũng không nhẫn nại được, hai tay đánh ra ấn quyết, ở trong lúc nhất thời toàn bộ không gian thiên đình cũng đều chấn động, bốn phía giống như sống lại vậy, bắt đầu đè ép về phương hướng Trần Khuynh Địch, vô hình chung càng có vô số huyễn cảnh tấn công về phía nguyên thần của Trần Khuynh Địch. Yêu nghiệt hãy nhận lấy cái chết. Ha ha, Trần Khuynh Địch mặt không đổi sắc, trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản sau đó bóp nát, trong phút chốc, thiên đình nguyên bản vững như bàn thạch đột nhiên bắt đầu trở nên chấn động, toàn bộ không gian cũng bắt đầu dần dần trở nên bất ổn, từng đạo vết rạn hư không lan tràn ra trên không trung, phảng phất như một giây sau sẽ chia năm xẻ bảy vậy. Đây là, nhân thánh Ngô Dũng thần niệm quét qua, lập tức chau mày nói, chấn giới bia xảy ra vấn đề. Làm sao có thể, Mặc Môn đáng chết. Đám chết tiệt kia đã động tay động chân ở bên trong. Ngươi nhìn đi đâu thế? Hả, nhìn ta đây này, nhân thánh Ngô Ngô quay đầu lại, mà nghênh đón hắn thì là thiết quyền lớn như núi của Trần Khuynh Địch, vừa mới rồi Trần Khuynh Địch đánh vào má trái của nhân thánh Ngô, hiện tại nhân thánh Ngô vừa quay đầu lại, một quyền này của Trần Khuynh Địch chính là đánh vào má phải của nhân thánh Ngô, đập bay hắn xuống từ trên không trung, ngã nhào vào thiên đình lần thứ hai. A a a a a, tên ác đồ nhà ngươi. Dám đối đãi với bất hủ thánh nhân như vậy, ngày hôm nay ta nhất định phải lột ra chóc thịt nhà ngươi. Đống nổ nát nổ tung, nhân thánh Ngô lộ ra thần sắc điên cuồng phi ra từ đó, cái gọi là khí phái thánh nhân ở trên mặt đã tiêu tán, ở trong mắt cũng không còn cái gì là nhật nguyệt luân chuyển, trang phục ở trên người càng là lộn xộn không chịu nổi, bộ dáng mặt mày xám xịt cực kỳ giống với chó thua trận, khí tức cả người càng là bỗng nhiên đại biến. Quả nhiên, đây mới là bộ dáng chân thật của ngươi sao? Thân làm người tiên cung, chuyên tu nguyên thần, vốn hẳn nên am hiểu huyễn thuật nhất, kết quả bản thân lại rơi vào bên trong cái huyễn cảnh bí cảnh Côn Lôn này, người khác đều coi ngươi là bất hủ thánh nhân, cúng bái ngươi, sùng kính ngươi, ở trong thời gian dài, ngược lại đã khiến cho ngươi không nhìn thấy bản thân. Thực sự là mất mặt, mau cút ra khỏi cái chiến trường này. Hỗn láo, sự trào phúng sắc bén của Trần Khuynh Địch khiến cho nhân thánh Ngô càng trở nên phẫn nộ, sợi dây thần kinh lý trí ở trong đầu đứt gãy, nhân thánh Ngô lắc tay áo một cái. Ở trên tay liền xuất hiện một quyển trục. Chương 1135, Đại trận Vạn Tiên. Quyển trục vừa ra, đám tiên nhân xem náo nhiệt ở phía dưới liền lập tức nhận ra được. Phong thần bảng, quả nhiên là ở trong tay của nhân thánh Ngô. Ồ, lỗ tai của Trần Khuynh Địch khẽ động, tự nhiên nghe được lời kinh hô của các tiên nhân, ở trong ánh mắt nhìn về phía quyển trục cũng trở nên kỳ quái. Món đồ chơi này là phong thần bảng, Trần Khuynh Địch gãi đầu một cái, mặc dù cảm ứng rất là mơ hồ. Nhưng mà Trần Khuynh Địch vẫn có thể phát giác được, bát phúc thần công ở trên người của hắn lúc này đang tương hỗ tương ứng cùng với phong thần bảng ở trong tay của nhân thánh Ngô, phảng phất như ở bên trong phong thần bảng có đồ vật gì đang hấp dẫn nó vậy, mà căn cứ vào lai lịch của bát phúc thần công, Trần Khuynh Địch có thể kết luận. Món đồ chơi này nhất định là bảo bối của Thuần Dương Cung chúng ta. Chúng thần nghe phong, vạn tiên cúi đầu, đại trận vạn tiên, lên cho ta. 28 tinh tú thần, 36 thiên cương thần, 72 địa sát thần. Dựa vào quần tinh chúng thần, sau khi tiên cung thành lập hệ thống kiếp số phong thần từ thời đại thượng cổ, tất cả tiên nhân vẫn lạc ở trong đại kiếp phong thần hóa thành hư ảnh tái hiện trong thế gian vào lúc này, đứng hầu ở sau lưng của nhân thánh Ngô. Cái địch, nhìn một màn này, Trần Khuynh Địch rốt cục cũng không nhịn được mà che mặt. Kết thúc của kiếm trận chu tiên chính là đại trận vạn tiên. Cái con em mờ sao nhà nó, ở bên trong tiên cung khẳng định có người xuyên Việt, tình thế trước mặt là cực kỳ nghiêm trọng, Trần Khuynh Địch cũng không có tâm tư tiếp tục trào phúng. Mà là trực tiếp xuất thủ, đấm ra một quyền, khuấy động phong vân, muốn trực tiếp cắt đứt đại trận vạn tiên của nhân thánh Ngô. Nói đùa, chỉ có kẻ đần mới để cho ngươi tiếp tục bày trận. Hừ, đối mặt với một quyền này của Trần Khuynh Địch, thần sắc của nhân thánh Ngô không thay đổi, thôi động phong thần bảng ở trong tay, sau đó phong thần bảng đón gió căng phồng lên, hóa thành một màn ánh sáng thế mà quả thực là đã chặn lại một quyền này, mà cùng lúc đó, các tiên nhân đi ra từ bên trong phong thần bảng cũng càng ngày càng nhiều, liên kết khí tức với nhau. Càng ngày trở nên càng mạnh. Thiên ngoại tà ma, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Chết, phong thần bảng của tiên cung thật đúng là xảo đoạt thiên công. Sau khi tiên nhân bỏ mình ở trong đại kiếp phong thần, tiên hồn bị thiên đạo tiên tôn ăn hết, bã còn dư lại thì là lắng đọng ở bên trong phong thần bảng, chính là để triệu hoán ra vào những lúc như thế này. Các tiên nhân này đều là khôi lỗi mất đi linh trí, phân biệt đối ứng với ngàn vạn tinh tú trong bí cảnh Côn Lôn, hình thành một loại quan hệ bổ sung, sau khi kết thành đại trận vạn tiên liền tiếp dẫn lực lượng quần tinh, thậm chí còn khiến cho Trần Khuynh Địch có một loại ảo giác đối mặt với vận mệnh tinh không. Đậu xanh rau má, đây là thủ bút của tiên tôn. Không chỉ có như thế, ở một chỗ chiến trường khác, thanh âm của yêu vương Huyền Quy ung dung truyền đến, còn có hình bóng trận pháp của yêu tộc chúng ta, trận pháp này hẳn là mượn tinh thần trong thế giới thiên đình bố trí mà thành, tiên tôn dùng tiên hồn trưởng khống quần tinh, kích hoạt lực lượng tinh không bên trong bí cảnh Côn Lôn đến mức độ lớn nhất. Nói một cách khác, hắn hẳn là muốn tái tạo ra đại thế giới trung thổ. Mặc dù là rất không biết xấu hổ, nhưng thủ bút xác thực là cực lớn, không kém hơn Thủy Đế cùng với yêu hoàng ngày xưa. Trần Khuynh Địch, lời cảm khái của yêu vương Huyền Quy cũng không khiến cho Trần Khuynh Địch xúc động. Bất quá hắn biết rõ, bất kể hắn là thủ bút gì, đánh nát thì sẽ chẳng phải là cái gì. Nói đến cùng còn không phải là át chủ bài hay sao? Ta cũng có, Trần Khuynh Địch trực tiếp thò tay vào túi quần, sau đó liền lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng óng, ở phía trên viết một chữ càn to lớn, món đồ chơi này hắn đã phí rất nhiều tâm tư mới lấy được từ trong tay của Thánh Thượng Đại Càn, ban đầu ở Nam Cương cũng là nhờ vào nó hắn mới không bị Triệu Man giết chết. Không sai, chính là kim bài miễn tử, xác thực mà nói, hẳn là thuật triệu hoán Thánh Thượng Đại Càn. Xem chiêu, ta chọn ngươi, võ càn võ, lời còn chưa dứt, ở bên trong kim bài miễn tử, thanh âm khá là đau răng của Thánh Thượng Đại Càn liền truyền ra. Cái tên nhà ngươi, kim bài miễn tử cũng không phải là dễ làm như vậy, ở trên tay của ngươi đã là một tấm cuối cùng, đừng có dùng một cách tùy tiện chứ. Ta không quan tâm, Thánh Thượng Đại Càn, bớt nói nhảm, nhanh, đánh vỡ cái thứ gọi là đại trận vạn tiên này đi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn dùng tấm lệnh bài này để đối phó với tiên tôn, dùng nó để đối phó với thứ gọi là đại trận vạn tiên này, không cảm thấy có chút dùng dao mổ trâu giết gà hay sao? Nhanh lên, khục, Thánh Thượng Đại Càn hơi có một chút không tình nguyện, hắn vừa mới nhìn thấy trò hay, toàn bộ là nhờ vào tấm kim bài miễn tử này, mà một khi kim bài miễn tử được sử dụng thì hắn liền không có cách nào lại cảm ứng được chuyện xảy ra ở bên trong bí cảnh Côn Lôn, chuyện này giống như là một quyển tiểu thuyết hay, mới đọc được một nửa liền phát hiện ra là tác giả không viết nữa. Rất phiền đó có biết hay không? Chờ sau khi trở về ngươi phải kể rõ sự tình cho ta nghe. Thực sự là đáng tiếc, không thể nhìn thấy đến cuối cùng. Ầm ầm, thanh âm của Thánh Thượng Đại Càn dần dần nhỏ đi, thay vào đó thì là một cỗ lực lượng rộng lớn đến mức tận cùng, một tiếng long ngâm điếc tai truyền ra từ bên trong kim bài miễn tử, sau đó long khí như hồng thủy vỡ đê trào lên, hợp thành một thanh lợi kiếm có chuôi đầu rồng, bổ về phía Nhân Thánh Ngô. Ầm, đại trận vạn tiên mới vừa rồi còn có thanh thế ngập trời, vào thời khắc này cơ hồ là không có một chút lực phản kháng nào liền sụp đổ trong nháy mắt. Sau đó kiếm đầu rồng cứ như vậy hung hăng chém lên bên trên phong thần bảng trong tay của Nhân Thánh Ngô, long khí vô tận giống như là kịch độc chí mạng nhất, một mảng lớn hư ảnh tiên hồn ở bên trên phong thần bảng trực tiếp bị mài ở dưới sự cọ rửa của long khí, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được một tiếng kêu thê lương truyền ra từ đó. Mà thần sắc của Nhân Thánh Ngô càng là đại biến trong chớp mắt. Đáng chết, cơ hồ là trước tiên, Nhân Thánh Ngô liền muốn thu hồi phong thần bảng. Nhưng rất đáng tiếc, hả, đây là vật gì, ở bên trong kiếm đầu rồng, thanh âm của Thánh Thượng Đại Càn truyền ra, mang theo vài phần kinh ngạc, mà vào giây tiếp theo, phong thần bảng kim quang vạn trượng liền bạo phát một lần nữa, bất quá lần này cũng không phải là những tiên hồn kia, mà là một cỗ ý chí to lớn giấu ở trong đó, bất luận là chất hay là lượng đều vượt xa trước đó. Mà thân phận chân thật của cỗ ý chí này thì lại bị âm thanh kinh hô của Nhân Thánh Ngô nói rõ. Tổ sư, tiên tôn, lại là một vị tiên tôn, thật thú vị. Vị tiên tôn thứ hai, cũng không phải, chương 1136, gà đất chó sành. Ý chí to lớn dường như là vừa mới thức tỉnh, còn có vẻ hơi mê mang, cho nên vào thời điểm Thánh Thượng Đại Càn đặt câu hỏi, hắn cơ hồ đã đáp lại một cách vô thức. Bần đạo là Ngọc Thanh Tiên, chẳng lẽ đại tế phong thần diễn ra trước thời hạn? Vì sao vào lúc này bần đạo lại tỉnh lại, không đúng, ngươi là người nào? Ý chí to lớn, hoặc có lẽ là Ngọc Thanh Tiên chỉ mê mang trong chốc lát, rất nhanh liền khôi phục sự thanh tỉnh. Mà sau khi thanh tỉnh, trong ánh mắt Ngọc Thanh Tiên nhìn về phía Thánh Thượng Đại Càn lập tức trở nên hiểm ác. Nguyên lai là còn có ngoại địch xâm lấn sao, lại còn dám vọng động phong thần bảng. Làm càn, ngươi đang nói ta, ở bên trong kiếm đầu rồng, thanh âm của Thánh Thượng Đại Càn truyền ra một lần nữa, bất quá lần này lại là mang theo một chút vẻ kỳ lạ. Lão tử sống qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là ta nói người khác làm càn, ngày hôm nay còn là lần đầu tiên lại có người dám nói ta làm càn ở ngay trước mặt ta. Cái gì mà Ngọc Thanh Tiên, vừa rồi thật đúng là đã bị ngươi hù dọa, không phải chính là cắt đứt nguyên thần hay sao? Theo ta thấy tiên tôn thật đúng là một kẻ điên, vì sống sót đã đặc biệt cắt đứt nguyên thần không trọng yếu để làm dịu áp lực, hơn nữa vào thời khắc mấu chốt còn có thể ăn hết nguyên thần cắt đứt để đề thăng lực lượng. Nhất khí hóa tam thanh, theo ta thấy là nhất khí nuôi heo mới đúng, ngươi và những tiên hồn kia không có gì khác biệt, đều là heo do tiên tôn nuôi a. Xem xét như thế, kẻ đang chiến đấu ở trên trời kia cũng là một bộ phận nguyên thần mà hắn phân ra a, bản thể của tiên tôn thì vẫn còn đang ngủ say ở góc nào đó. Ngươi nói cái gì? Thân sắc của Ngọc Thanh Tiên có vẻ hơi không rõ ràng cho lắm, cuồng đồ ngoại giới, xâm lấn Côn Lôn giới của ta không nói, còn muốn dùng xảo ngữ để lừa gạt bần đạo. Thực sự là ngu xuẩn, ha ha, lời này vừa được nói ra, ngay cả Trần Khuynh Địch đang xem trò vui ở bên cạnh cũng đều cảm thấy không được bình thường. Cuồng đồ ngoại giới, tiên tôn hẳn là sẽ không nói loại lời này a, trừ phi, ngay cả ký ức cũng không lưu lại cho ngươi sao, đây chính là cái gọi là công cụ người a. Tác dụng duy nhất của ngươi chính là nuốt ăn tiên hồn ở bên trong phong thần bảng để vận chuyển chất dinh dưỡng cho bản thể. Không thể không thừa nhận có thể sống sót từ thượng cổ đều là kẻ tàn nhẫn a, kẻ điên tiên tôn này ngay cả bản thân đều chặt. Rất thú vị, chẳng biết từ lúc nào, thanh âm của Thánh Thượng Đại Càn bắt đầu trở nên vang dội, không giống với lời trêu chọc phía trước, một bầu không khí uy nghiêm bá đạo dần dần lan tràn ra. Mặc dù không có một chút ranh giới cuối cùng nào, nhưng cũng là suy nghĩ khác người. Bất quá, nếu như chấm chảm con heo mà ngươi nuôi này, ngươi còn có thể ngồi vững được hay không? Vừa dứt lời, kiếm đầu rồng liền biến đổi, nguyên bản đây bất quá là một lượng lớn long khí hội tụ mà thành kiếm, nhưng bây giờ, một vệt kiếm ý lại là hiện lên ở trên kiếm đầu rồng, kiếm ý đường hoàng chính đại, kiếm ý sau khi mở rộng, phảng phất như có thể bao dung tứ cực bát hoang, trấn áp tất cả si mị võng lượng. Thiên tử kiếm, võ càn võ kỳ thật không hiểu kiếm, kiếm chỉ là vật dẫn, khi hắn ngồi ở trên vị trí thánh thượng đại càn, ngồi ở trên vị trí nhân hoàng trung thổ, vô luận là dùng thứ gì cũng không đáng kể, cho dù là dùng lang nha bổng, đó cũng là thiên tử lang nha bổng, ý cảnh cũng không thay đổi, uy lực vẫn chính là thiên hạ đệ nhất. Thánh thượng đại càn nghiêm túc cũng không phải là đùa giỡn. Dù chỉ là cách không xuất thủ, kim bài miễn tử xem như tinh phẩm cung ứng có hạn lượng, cũng đủ để cho hắn phát huy ra phần lớn lực lượng, huống chi Ngọc Thanh Tiên mặc dù mạnh, nhưng cũng chỉ có cảnh giới kích toái mệnh tinh. Hơn nữa còn kém xa Tít Tắp vị tiên tôn đang đối kháng với ba người tịch đồng ở trên không trung. Nghiêm ngặt mà nói, hẳn là chỉ có loại tiêu chuẩn khi A Sử Na Lam vừa mới đột phá. Hơn nữa còn rất không ổn định, bởi vậy có thể thấy được vào thời điểm tiên tôn chia ra bộ phận nguyên thần này là không phí tâm tư, hoàn toàn coi đó là công cụ người dùng để tích xúc lực lượng thay hắn ở trong phong thần bảng. Hơn nữa để bảo đảm tất cả thuận lợi, chỉ sợ là tiên tôn cũng đều không có quán thâu cho hắn bao nhiêu lực lượng. Thậm chí là nói một cách không khách khí. Nếu không phải là nguyên thần của tiên tôn có nội tình quá tốt, cho dù là cắt ra cũng đều có trình độ kích toái mệnh tinh, Ngọc Thanh Tiên nói không chừng là sẽ không thể nào đạt tới loại cảnh giới này. Mà bằng vào loại trình độ này khi đối mặt với một chiêu toàn lực của Thánh Thượng Đại Càn, ở dưới tình huống không có cách nào tránh né thì chỉ có chịu chết. Phóng nhãn ra toàn bộ thiên hạ hiện tại, cường giả có thể chính diện đón đỡ một kiếm này của Thánh Thượng Đại Càn có thể nói là không tồn tại. Lần trước tại thời điểm ở Tần Gia, Ngô Không, A Nhĩ Pháp, cùng chủ tiên cung, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, giáo chủ Minh Giáo, 5 người liên thủ mới miễn cưỡng chống đỡ được. Mà đổi thành Ngọc Thanh Tiên ở trước mắt, ở dưới một kiếm này chỉ có một cái kết quả. A, sau khi gầm lên một tiếng rung động tâm can, Ngọc Thanh Tiên hoàn toàn không có bất kỳ sức chống cự nào, chỉ kịp kêu thảm một tiếng, sau đó liền bị một kiếm này của Thánh Thượng Đại Càn trực tiếp mạt sát, ngay cả cho cốt cũng đều không còn. Ách, điều này làm sao có thể? Ở phía sau phong thần bảng, mặt mũi của nhân thánh Ngô tràn đầy ngây ngốc nhìn Ngọc Thanh Tiên chết bất đắc kỳ tử, không thể tin được mà thấp giọng lẩm bẩm nói, mà ở trước mặt của hắn, ở bên trên phong thần bảng lấp lóe kim quang, từng vết nứt dần dần lan tràn ra, mặc kệ nhân thánh Ngô rót vào bao nhiêu lực lượng nguyên thần, cũng đều không thể ngăn cản vết rạn khuếch tán. Cuối cùng, rắc, kèm theo một tiếng vang nhỏ, phong thần bảng khiến cho vô số tiên nhân trong bí cảnh Côn Lôn vừa kính vừa sợ, chủ trì đại kiếp phong thần trong không biết bao nhiêu năm. Cứ như vậy vỡ nát. Mà gần như đồng thời, từ bên trong phong thần bảng tan vỡ, một đạo ánh sáng trắng xuất hiện, sau đó bỗng nhiên khuếch tán ra, trong ánh sáng trắng lại là hiện lên một quyển trục. Sau khi thấy một màn như vậy, nhân thánh Ngô nguyên bản lộ ra biểu tình tuyệt vọng lập tức lên dây cót tinh thần. Ta biết ngay, thiên đạo chí cao, làm sao có thể bị tà ma tiêu diệt, nguyên lai phong thần bảng chẳng qua chỉ là sắc ngoài, nội tại chân chính còn muốn cao siêu hơn vô số lần. Đây mới thật sự là chí bảo thiên đạo. Âm mưu của thiên ngoại tà ma ở trước mặt của thiên đạo bất quá chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Ý niệm tới đây, nhân thánh Ngô bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một tia cười lạnh nhìn về phía phương hướng Trần Khuynh Địch, nhất là chú ý tới thiên tử kiếm sau khi sử dụng hết kim bài miễn tử liền dần dần phá toái, thần sắc của nhân thánh Ngô lại càng thêm đắc ý. Ha ha ha, kỳ tích sẽ không phát sinh lần thứ hai ở trên người của tà ma. Chương 1137, tát tai điên cuồng. Các ngươi cuối cùng vẫn sẽ phải chết. Phong thần bảng, nghe hiệu lệnh của bản thánh, kết thành đại trận vạn tiên. Nhân thánh Ngô dùng hai tay kết ấn, muốn tiếp tục kêu gọi phong thần bảng dựng lại đại trận vạn tiên, nhưng khiến cho nhân thánh Ngô ngoài ý muốn là, lần này phong thần bảng thế mà không có phản hồi. Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại không trả lời ta? Phong thần bảng, nhân thánh Ngô cắn răng một cái, một lượng lớn lực lượng nguyên thần tuôn ra, không ngừng khiến cho phong thần bảng rung động, mà phong thần bảng giống như là một đứa nhỏ lạc đường sau đó gặp được một vị đại thúc đang cầm kẹo mút dụ dỗ, có một chút đung đưa không ngừng, cuối cùng bất đắc dĩ bay về phương hướng nhân thánh Ngô. Mà vào lúc này, Trần Khuynh Địch yên lặng trừng mắt nhìn, sau đó lặng lẽ vận hành bát phúc thần công, lại sau đó, ánh sáng trắng bên trong quyển trục giống như là một đứa trẻ lạc đường sau đó đột nhiên thấy được cha mẹ chạy tới vậy, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, bay nhào về phía Trần Khuynh Địch. Nhân thánh Ngô, khụ khụ, Trần Khuynh Địch ho khan hai tiếng, nói thật xin lỗi, ta và nó giống như tương đối thân quen. Điều đó là không có khả năng. Nhân thánh Ngô thất thố giận dữ hét lên, trong ánh mắt nhìn Trần Khuynh Địch cứ gọi là lạnh như băng. Nếu như dùng ánh mắt có thể giết người mà nói, Trần Khuynh Địch có khả năng đã bị giết mấy trăm lần. Nhưng rất đáng tiếc, ánh mắt là không thể giết người. Không có cái gì là không thể, không bằng nói đây vốn chính là đồ vật của Thuần Dương cung chúng ta. Đúng không? Trần Khuynh Địch vừa nói vừa đưa tay đưa về phía phong thần bảng, mà phong thần bảng cũng đặc biệt khéo léo rơi vào trên người của hắn, quyển trục nho nhỏ lại chập trùng phảng phất như biết hô hấp vậy, mà hiệu quả tăng phúc của bát phúc thần công ở trên người của Trần Khuynh Địch vào thời khắc này rốt cuộc lại được tăng lên trên phạm vi nhỏ. Quả nhiên, đây chính là bảo vật đồng bộ cùng với bát phúc thần công mà tiên cung giành được lúc trước. Trách không được tiên tôn qua nhiều năm như vậy cũng đều không có năng lực thoát ly khỏi bí cảnh Côn Lôn. Kết quả hết lần này tới lần khác đến lúc này lại có biện pháp thoát ly, xem ra món bảo vật này nhất định chiếm một bộ phận nhân tố rất lớn, nếu không thì tiên tôn cũng sẽ không luyện nó vào bên trong phong thần bảng. Rất tốt, từ hôm nay trở đi ngươi chính là danh sách của Thuần Dương chúng ta. Chuyên môn dùng để kiểm kê đệ tử Thuần Dương cung chúng ta, về sau vào thời điểm các trưởng lão Thuần Dương cung giảng đạo liền dùng ngươi để điểm danh đệ tử, nhìn thử xem thằng danh con nào không có lên lớp, ngươi nói xem gọi ngươi là Kim Lan Phổ thì thế nào. Phong thần bảng, không đúng, phải nói Kim Lan Phổ lập tức liền phát ra sóng sức mạnh vui sướng. Rất hiển nhiên, nó cảm thấy hết sức hài lòng đối với cái danh tự này. Mà ở phía đối diện, tâm tình của nhân thánh Ngô cũng không có tươi đẹp như vậy. Điều đó là không có khả năng, phong thần bảng làm sao sẽ thân cận với thiên ngoại tà ma, thiên đạo chí cao, không nên, không có đạo lý, nếu như chí bảo thiên đạo cũng đều như vậy thì bất hủ thánh nhân ta đây. Nhân thánh Ngô có một chút mờ mịt ngẩng đầu. Mà lúc này đây hắn mới phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào hắn đã từ giữa không trung ngã xuống mặt đất, hơn nữa còn là quỳ hai đầu gối xuống, lực lượng nguyên thần khổng lồ nguyên bản trong thể nội, vào thời khắc này lại có xu thế khô kiệt, phảng phất như có đồ vật gì bị rút ra. Đây là, thiên đạo gia trì không còn, vì sao, ta không còn là bất hủ thánh nhân, làm sao có thể ta thế nhưng là được thiên đạo sắc phong. Này, lại là một tiếng quát nhẹ. Khiến cho con người tiêu tán của nhân thánh Ngô dần dần ngưng tụ, cũng thấy rõ thân ảnh trước mặt, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, thân ảnh trước mắt liền giơ tay lên. Bốp, sau đó cho hắn một cái bạt tai vang dội. Bất hủ thánh nhân, bốp, trở tay lại là một cái tát. Thiên ngoại tà ma, bốp bốp bốp, một trận tát tai điên cuồng diễn ra. Này thì kiếm trận chu tiên, này thì phong thần bảng, này thì đại trận vạn tiên, này thì thông thiên giáo chủ, này thì trang bức, loại người như ngươi, rõ ràng chính là khuyết thiếu sự đánh đập của xã hội. Không hung hăng đánh ngươi một chầu ngươi sẽ không thấy rõ hiện thực, ngày hôm nay ta sẽ miễn phí giúp ngươi một lần, chính là không thu tiền. Bốp bốp bốp, đùng đùng, bốp, đùng đùng, đánh tới cuối cùng Trần Khuynh Địch thậm chí còn cảm thấy rất có tiết tấu. Đủ rồi, rốt cục, nhân thánh Ngô bị đánh cho mơ hồ cuối cùng cũng phản ứng lại, sau đó lăn ra bên ngoài, tránh thoát khỏi trận hành hung của Trần Khuynh Địch, chỉ là gò má sưng đỏ còn có bộ dáng mặt mày xám xịt. Bất kể nhìn như thế nào, đều không thể nhìn ra bộ dáng thánh nhân cao cao tại thượng trước đó. Mà một màn này tự nhiên cũng bị các tiên nhân tham gia náo nhiệt ở cách đó không xa thấy được. Đó là, thánh nhân, thế mà lại xảy ra loại chuyện này. Nguyên lai, thánh nhân cũng không phải là vô địch thiên hạ sao? Bọn họ cũng sẽ thảm như vậy. Hỗn láo, các tiên nhân cũng không có che giấu thanh âm, lấy tu vi của nhân thánh Ngô tự nhiên là có thể nghe được. Hắn lập tức chính là nhìn về phía các tiên nhân, trong phút chốc. Hắn phảng phất như tìm về cảm giác đối mặt với quần tiên lúc trước, khóe miệng kéo ra, mặt mày vẩy một cái, các ngươi còn đang nhìn cái gì? còn không mau tới tương trợ bản thánh. Đây là thiên ngoại tà ma, tội ác tày trời, các ngươi hãy lập tức xuất thủ với ta trấn áp hắn, đại chiến phong thần lần sau tự nhiên có sẽ công đức thiên đạo phù hộ các ngươi. Các tiên nhân đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn nhìn một chút nhân thánh Ngô mặt mày xám xịt, lại nhìn một chút Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt cười lạnh, phảng phất như đang nhìn đồ đần, sau đó yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Tiếp đó bọn hắn nhìn về phía nhân thánh Ngô lần thứ hai. Trong cái chớp nhoáng này, nhân thánh Ngô bén nhạy phát hiện ánh mắt của các tiên nhân nhìn hắn dần dần thay đổi, so với trước kia có chỗ nào đó không giống, đã trở nên không còn cung kính. Đã trở nên không còn e ngại, thậm chí là còn khiến cho nhân thánh Ngô có một chút run sợ trong lòng. Trong bất chi bất giác, các tiên nhân đã xông tới, bao bọc xung quanh Ngô, trên mặt của nguyên một đám đều mang theo nụ cười khó hiểu, dường như là đang tiến hành đánh giá hắn. Các ngươi muốn làm cái gì? Này, đám hỗn láo các ngươi, chẳng lẽ không sợ thiên phạt hay sao? Bản tọa thế nhưng là bất hủ thánh nhân, các ngươi chỉ là mấy vị thái ất tiên nhân thế mà cũng dám lấy hạ phạm thượng. Còn không mau lui xuống, chờ một chút, không phải ta đã ra lệnh cho các ngươi lui ra hay sao? Không, các ngươi muốn làm gì? Cuối cùng, Trần Khuynh Địch đã rời đi nghe được rõ ràng tiếng kêu thảm thiết truyền tới ở phía sau. Các ngươi không được qua đây, ầm ầm. Kèm theo phong thần bảng vỡ nát, thiên đạo gia trì tràn ngập ở trong thiên đình cũng sụp đổ theo đó, đồng thời chuyện này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến mấy chỗ chiến trường khác. Chương 1138, Thượng Thanh Tiên. Ở bên trong chiến trường của bốn nữ Dương Xuân, rất nhiều các tiên nhân tiên cung liên thủ mới thật không dễ dàng ngăn chặn bốn nữ, kết quả là thiên đạo gia trì sụp đổ, thực lực của các tiên nhân lập tức giảm mạnh, bốn nữ lập tức phản công, đánh cho đám tiên nhân đầu rơi máu chảy, nguyên một đám chạy trối chết. Chiến trường ở giữa không trung thì lại càng không cần phải nói. Mất đi thiên đạo gia trì, thực lực của Vân Tuyệt Ảnh cũng giảm mạnh, thậm chí là ngay cả dao động mai rùa của Yêu Vương Huyền Quy cũng đều không làm được. Mặc dù Yêu Vương Huyền Quy chỉ có thể phòng ngự không biết công kích cũng không đả thương được hắn, nhưng bằng vào thế cục lúc này, chỉ là vây khốn Vân Tuyệt Ảnh ở chỗ này cũng đã đủ khiến cho hắn phát điên. Ngược lại là ở phía Võ Nguyên Hanh, phân thân của cung chủ Tiên Cung mặc dù mất đi thiên đạo gia trì, nhưng lại vẫn dữ dội như cũ. Phảng phất như có một cỗ lực lượng trong cõi u minh vào tới, quả thực là đã chống đỡ được Võ Nguyên Hanh, mỗi khi Võ Nguyên Hanh tăng lên một chút, hắn cũng sẽ tăng lên một chút, khu vực song phương chiến đấu cũng càng ngày càng cao, thậm chí ẩn ẩn tới gần không trung. Mà cùng lúc đó, ở bên trên chiến trường trên không, Tiên Tôn đang giao chiến cùng với ba người Vô Vọng Ma Tôn, Đại Thánh Huyền Vũ, Tịch Đồng cũng cảm thấy phong thần bảng vỡ nát. Phế vật, lại là đối cứng một kích, hư không ở bên cạnh Tiên Tôn vỡ nát. Mà thân ảnh chính chủ của Tiên Tôn thì là bước đi ra từ trong hư không loạn lưu, lui về sau mấy trăm dặm, sau đó nhìn về phía thi thể của Ngọc Thanh Tiên, lộ ra vẻ tức giận nói. Thế mà lại dễ dàng chết như vậy, đừng hoảng hốt, người cũng sắp chết rồi. Vô Vọng Ma Tôn cùng với Đại Thánh Huyền Vũ một trái một phải phát động tiến công lần thứ hai, mà thân làm chí cường giả kích toái mệnh tinh, bọn họ tự nhiên cũng biết đến tất cả những thứ phát sinh phía dưới. Cho nên trong khi công kích, biểu lộ mà Vô Vọng Ma Tôn nhìn về phía vị gọi là Tiên Tôn này cũng biến thành cổ quái. Nói trở lại, người rốt cuộc có phải là Tiên Tôn hay không? Hay cũng là giống như Ngọc Thanh Tiên ở trong phong thần bảng, cũng là heo mà Tiên Tôn nuôi. Người mặc dù có thực lực rất mạnh, nhưng cũng không có uy thế như Tiên Tôn. Đối với vị Tiên Tôn trước mắt này, Vô Vọng Ma Tôn đúng là còn có hoài nghi ở trong lòng, quả thật là thực lực của vị Tiên Tôn này mạnh hơn không ít so với Ngọc Thanh Tiên hàng lởm ở phía dưới. Phỏng đoán cẩn thận chỉ ít là không sai biệt lắm cùng với Ngô Không, nhưng mà cũng chỉ đến thế mà thôi, rất khó tưởng tượng loại thực lực này chính là Tiên Tôn chân chính. Dù sao thì Ngô Không mặc dù mạnh, nhưng vẫn là chí cường giả, mà Tiên Tôn nói thế nào cũng đều đã từng là chí tôn nhân gian, cho dù đã bị người đánh tơi bời một trận, nhưng một thời đại đã trôi qua, nguyên khí nói thế nào cũng nên hồi phục lại một chút, vốn dĩ đám người Vô Vọng Ma Tôn còn tưởng rằng đây chắc chắn là một trận ác chiến, không ngờ được thế mà lại dễ dàng như vậy. Từ lúc vừa mới bắt đầu Tiên Tôn hoàn toàn chính là tiến hành chống đỡ, không hề có sức đánh trả. Ngươi hẳn là phân thân A, ta không tính sai chứ. Nói một câu xem, Ngọc Thanh Tiên ở phía dưới kia là gì với ngươi? Dường như là không chịu được lời nói nhảm của Vô Vọng Ma Tôn, Tiên Tôn một mực giữ yên lặng cuối cùng cũng mở miệng nói, bản tọa là Thượng Thanh Tiên, nếu các ngươi đã biết, sẽ không sợ bản tôn triệt để thức tỉnh, sau đó đánh giết toàn bộ các ngươi hay sao? Hay là các ngươi cho rằng có thể chống lại chí tôn nhân gian? Bớt nói nhảm, Vô Vọng Ma Tôn tùy tiện nói, lão tử muốn đánh chính là bản tôn. Chảnh cái gì chứ, lúc trước tổ sư nhà ta đè ngươi xuống đất hành hung, ngày hôm nay chúng ta cũng có thể đè ngươi xuống đất trà đạp. Có bản lĩnh thì hãy để cho bản tôn đi ra. Hừ, Thượng Thanh Tiên cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, mà là tiếp tục đại chiến cùng với ba người Vô Vọng Ma Tôn. Ở một bên khác, Trần Khuynh Địch đã giải quyết đối thủ, cầm kim lan phổ trong tay, ngắm nhìn chiến trường trên không trung, lộ ra vẻ nghi hoặc, kỳ quái, Thượng Thanh Tiên, Ngọc Thanh Tiên, một mạch hóa ba vậy hẳn là còn có Thái Thanh Tiên a, chẳng lẽ vị tiên tôn này cư nhiên lại cẩn thận như thế, thật đúng là còn lưu lại một tay. Hai mắt của Trần Khuynh Địch đảo qua thiên đình, cuối cùng tập trung ánh mắt vào bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện. Nơi này hẳn là hạch tâm thiên đình, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bản thể của tiên tôn cùng với Thái Thanh Tiên hẳn là đều mai phục ở trong đó. Phải nghĩ biện pháp, Trần Khuynh Địch nhướng mày, trầm tư suy nghĩ trong 10 giây đồng hồ, cái gì cũng đều không nghĩ ra được. Cứ như vậy đi, Trần Khuynh Địch thu tầm mắt lại, tập trung lực chú ý vào bên trên kim lan phổ trong tay, mà lúc này kim lan phổ chập trùng càng ngày càng kịch liệt, liên hệ cùng với bát phúc thần công ở trên người của Trần Khuynh Địch cũng càng ngày càng mật thiết. Ở dưới sự thôi thúc của nó, sự tăng phúc trên người của Trần Khuynh Địch cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. Như vậy xem ra, chẳng lẽ hôm nay chính là thời điểm ta một bước lên trời. Trần Khuynh Địch nhìn bản thân một chút, vốn dĩ hắn còn muốn mượn nhờ võ công trúc cơ của ba mạch đạo, Phật, Ma, thêm vào võ công trúc cơ của tiên cung, từ đó nhất cử đột phá, không ngờ được lại chiếm được bát phúc thần công ngoài ý muốn, hơn nữa còn đồng bộ cùng với Kim Lan Phổ, kể từ đó đã khiến cho hắn có cơ hội đột phá sớm. Nhưng vấn đề là, có cần phải đột phá như vậy hay không, hay là lại tích lũy thêm một chút rồi mới đột phá? Trần Khuynh Địch suy tư trong chốc lát, sau đó quyết đoán lắc đầu nói, được rồi, trời cho mà không lấy, ngược lại sẽ bị hại, huống hồ tình huống lúc này cũng không cho phép ta lại đi ham món lợi nhỏ, có võ công trúc cơ của hai mạch Phật, mà là được rồi, vừa vặn có thể hình thành một cái cân bằng, đã rất không tệ. Cứ như vậy đi, hít hà, hít vào một hơi thật sâu, Trần Khuynh Địch rốt cục cũng bắt đầu thôi động kim lan phổ toàn lực. Ở dưới sự gia trì của kim lan phổ, tốc độ vận chuyển của bát phúc thần công cũng tăng lên trên diện rộng. Ngoại trừ tăng phúc thể chất lúc trước, rất nhiều loại tăng phúc khác cũng theo nhau mà tới. Cường hóa làn da, long chi thân thể, cường hóa nội tạng, cố định uy quang, tăng phúc toàn bộ thuộc tính, cường hóa thể chất thiên thần, siêu cường hóa thể chất thiên thần, cường hóa nguyên thần cao cấp, cường hóa khí huyết cao cấp, cường hóa cương khí cao cấp, một loạt tăng phúc cường hóa có số lượng không thua kém với võ nguyên hành hiện ra một hơi. Kèm theo một loạt tăng phúc cường hóa này, lực lượng của Trần Khuynh Địch rốt cục cũng đạt đến điểm tới hạn nào đó. Ầm ầm ầm, một loạt tiếng xương nứt vang lên liên tiếp như pháo nổ, trong phút chốc đau nhức kịch liệt khó tả quét sạch toàn thân của Khuynh Địch, nhưng so sánh với nhau, quan nguyên huyệt ở dưới bụng cũng bỗng nhiên toát ra quang mang, hơn nữa quang mang còn kéo dài, cấp tốc lan tràn đến 36 chủ khiếu huyệt tương quan. Chương 1139, chúc người may mắn. Đến đây là kết thúc, 18 chủ khiếu huyệt, ba đại đan điền thượng trung hạ, toàn bộ đều đã mở ra. Vào giờ khắc này, khiếu huyệt trên toàn thân của Trần Khuynh Địch nối liền thành một thể, một cái chủ khiếu huyệt chính là một viên hành tinh, xung quanh từng cái chủ khiếu huyệt còn có không ít tiểu khiếu huyệt ẩn núp, những cái tiểu khiếu huyệt này chính là hành tinh, còn có một bộ phận còn chưa mở ra, nhưng cũng có một phần nhỏ đã tự động mở ra. Trong lúc nhất thời, hành tinh, vây quanh ba đại đan điền tạo thành một mảnh tinh đồ cuồn cuộn. Thành, con đường khiếu huyệt thông suốt, điều tiếp theo cần phải làm là dùng khiếu huyệt cảm ứng tinh không vô ngần, tiếp dẫn lực lượng sao trời xuống, chính thức tấn cấp thành chí cường giả. Ha ha ha, lúc này là thật sự đột phá, mệnh tinh mỗi năm đều có, năm nay đến nhà ta. Trần Khuynh Địch ta rốt cuộc cũng đến lúc nhất phi trùng thiên a. Ầm ầm, Trần Khuynh Địch nhún người nhảy lên, khiếu huyệt toàn thân chấn động, muốn xâm nhập vào bên trong vận mệnh tinh không, tiếp dẫn lực lượng sao trời nhập thể, triệt để hoàn thành bước đột phá cuối cùng, nhưng vào thời điểm lực lượng sao trời bị dẫn dắt, muốn rơi vào trong đại thế giới trung thổ, lại bị một cỗ lực lượng càng thêm khổng lồ chặn lại. Ngay sau đó, một đạo thanh âm dễ nghe như tiếng chuông và không có tình cảm của thiên đạo liền truyền tới từ bên trong vận mệnh tinh không. Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Tiếp dẫn thất bại, Trần Khuynh Địch, tâm tình của Trần Khuynh Địch lúc này là con em mờ sao nó. Thật vất vả mới mở ra 18 chủ khiếu huyệt trên toàn thân cao thấp, hơn nữa còn là ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Trần Khuynh Địch cũng đều đã nghĩ kỹ kịch bản, tiên tôn giấu giếm sát cơ, ở bề ngoài lộ ra vẻ yếu thế, nhưng ở sau lưng thì đã bày ra thiên la địa võng, thập diện mai phục, mắt thấy tịch đồng sắp bị hại. Lúc này hắn sẽ đứng ra, lâm trận đột phá, nhất cử bước vào cảnh giới chí cường giả, hơn nữa còn là vô địch trong cùng cảnh giới, sau đó đánh trái đánh phải, lại thiêu đốt khí huyết, bộc phát ra chiến lược mạnh nhất, xoay chuyển tình thế, đánh một trận tương bừng, sau đó cứu tịch đồng xinh đẹp từ trong tay của tiên tôn. Vốn nên là như vậy, kết quả là đoạn cốt truyện cứu mỹ nhân này cũng bởi vì một câu số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được của thiên đạo mà tuyên cáo phá sản. Gặp quỷ, thiên đạo không phải là máy móc không có tình cảm hay sao, vì sao lại nói ra một câu như vậy chứ? sắc mặt của Trần Khuynh Địch vào thời khắc này là thiên biến vạn hóa. Đại não càng là phi tốc vận chuyển, có lẽ là vì duyên cớ tổ khiếu huyệt ở trên đầu, lúc này Trần Khuynh Địch triển khai toàn bộ khiếu huyệt cảm thấy suy nghĩ của mình thông suốt trước đó chưa từng có. Chỉ ở trong một cái nháy mắt, hắn liền bắt lấy điểm mấu chốt trong đó. Mọi người đều biết, con đường võ đạo của Trần Khuynh Địch là bắt đầu từ nhục thân kim đan, đó là con đường ở trong bí tịch tông sư chạy nước rút 300 ngày của Thuần Dương Đạo Tôn, nhờ vào thứ này, Trần Khuynh Địch mới đi lên trên con đường nhục thân kim đan, mà hiện tại hắn đã mở ra toàn thân sở học, sử dụng còn là bát phúc thần công của Thuần Dương Đạo Tôn. Kết quả là lại bị kẹt ở một bước này. Như vậy vấn đề đã đến, ở trên người của Trần Khuynh Địch còn có đồ vật có quan hệ cùng với Thuần Dương Đạo Tôn hay không? Thật đúng là em mờ sao nó có, ngày xưa ở bên trong cơ quan thành Mặc Môn, một môn tuyệt thế võ công đồng bộ với Đô Thiên Tỏa, Thái Hạo Cửu Trọng Thiên Cảnh. Cơ hồ là theo bản năng, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp bắt đầu vận chuyển thần công Thái Hạo Cửu Trọng Thiên, trong lúc nhất thời, chỉ thấy từng đạo quang hoàn hiện lên từ sau lưng của Trần Khuynh Địch, trăng tròn, thần tinh, thái bạch, nhật luân, huỳnh hoặc, tuế tinh, chấn tinh, hằng tinh, tả toàn, cửu trọng thiên tầng tầng lớp lớp bốc thẳng lên. Cuối cùng một vòng tiếp lấy một vòng, đúng là tạo thành một đầu đại đạo thông thiên, trực tiếp xuyên qua vận mệnh tinh không. Một giây sau, thanh âm không có tình cảm của thiên đạo vang lên lần thứ hai, đầu óc xoay chuyển rất nhanh nha, không tệ không tệ, xem ra bản tôn quả thật là quá thông minh, tất cả đều nằm ở trong tính toán của bản tôn, có thể đi đến một bước này, giải thích rằng ngươi hẳn là đã có tu vi kích toái mệnh tinh, chúc ngươi may mắn nhé hậu bối. Trần Khuynh Địch, con em mờ sao nó, thanh âm này cũng không giống như là không có tình cảm. Không bằng nói là rất quen tai, giống như đã nghe qua ở nơi nào. À, gặp quỷ, đây không phải là thanh âm của Thuần Dương Đạo Tôn hay sao? Ban đầu vào thời điểm ở cơ quan thành Trần Khuynh Địch thế nhưng đã nghe qua, đây là thiên đạo truyền âm a, vì sao Thuần Dương Đạo Tôn lại lợi dụng thiên đạo truyền thanh âm tới? Không đợi Trần Khuynh Địch dùng thuyết âm mưu vạn năng đoán mò một phen, thanh âm thiên đạo lại vang lên một lần nữa. Đúng, bởi vì ngươi không có mệnh tinh, cho nên thiên đạo là không phát hiện ra được ngươi, đây chính là lời nhắn của ta, kỳ thật thứ thiên đạo này có rất nhiều lỗ thủng, miễn là ngươi có thể siêu thoát, lưu lại một, hai cái cửa sau ở bên trong thiên đạo kỳ thật là rất dễ dàng, thấy sao? Vừa mới rồi có phải là đã giật nảy cả mình? Trần Khuynh Địch, nói như vậy câu số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được vừa rồi là ngươi nói sao? Cẩu tặc, chờ ta siêu thoát rồi nhất định sẽ đè ngươi xuống đất hành hung. Sau khi điên cuồng mắng to Thuần Dương Đạo Tôn một trận ở trong lòng, Trần Khuynh Địch cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra, thông đạo do Thái Hạo Cửu Trọng Thiên hóa thành không ngừng dẫn dắt lực lượng sao trời xuống, sau đó giống như là thả bọt biển vào trong nước, không ngừng rót lực lượng sao trời vào trong cơ thể của Trần Khuynh Địch. Mà theo cái quá trình này, tầm nhìn cùng với lực lượng của Trần Khuynh Địch cũng bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kéo cao, lại kéo cao, bát phúc thần công lặng yên tán đi, nhưng điều này đã không quan trọng, Trần Khuynh Địch không cần tăng phúc. Chỉ bằng vào lực lượng liền có thể hoàn toàn ổn định cảnh giới hiện tại, mà sự tăng phúc của bát phúc thần công đối với hắn hiện tại mà nói là đã không còn hiệu quả quá lớn, kích toái mệnh tinh cùng với hỏa luyện kim đan hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Mà một phen biến hóa này, tự nhiên cũng bị những người ở chỗ này phát giác ra, trong đó các tiên nhân thuộc bí cảnh Côn Lôn là kinh hãi nhất. Làm sao có thể, lại có người có thể tu luyện đến cái cảnh giới này? Vượt qua xa xa cấp bậc thánh nhân, nhưng thánh nhân không phải là chỉ có thiên đạo sắc phong mới có thể thành tựu hay sao? Tu luyện cũng được, nói như vậy, chúng ta cũng có thể làm được. Không thể nào, trong lúc nhất thời, các tiên nhân đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn một chút nhân thánh Ngô không còn hình người ở bên cạnh, cuối cùng toàn bộ trở nên trầm mặc, mà ở trong bất tri bất giác, khí tức mục nát giống như nước đọng ở quanh người của các tiên nhân dường như lại hiện ra ý chí chiến đấu, bên trong ánh mắt nhìn về phía Trần Khuynh Địch càng là tràn đầy sự hướng tới.